Phần 86. Nơi này là tầng 19 cao nhất của khách sạn nhà hàng này, có thể quan sát xa xa cảnh sắc nội thành, chung quanh phụ cận trong phạm vi tầm 500 thước không có khách sạn nào có kiến trúc cao hơn cái khách sạn này. Đinh Trường Sinh kéo Vũ Văn Linh Chi đi tới trước cửa sổ, một tay kéo lấy cái rèm cửa, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu tiến đến ấm nóng, không đợi Vũ Văn Linh Chi hiểu được ý tứ Đinh Trường Sinh, hắn đã đem nàng đến bên bệ cửa sổ. Vũ Văn Linh Chi ở phía trước gục đầu trên bệ cửa sổ, Đinh Trường Sinh ở phía sau lưng ôm nàng, hai người chồng lên nhau nhìn về phía phương xa. Nhìn tựa như hai người đang ngắm phong cảnh, nhưng Vũ Văn Linh Chi đột nhiên cảm thấy mình bên hông bị một bàn tay tập kích, đơn giản mở nút thắt kéo, ngay lập tức cái váy quần giống như là như diều đứt dây, khi bị kéo tuột xuống chân nàng. Vũ Văn Linh Chi lập tức hiểu được Đinh Trường Sinh muốn ý, nhưng nàng cũng không có phản kháng, trái lại còn cảm thấy tại hoàn cảnh nơi này, vừa nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhìn xem phía dưới rộn ràng đám người vui vẻ cùng dòng xe cộ, như vậy lại càng thêm kích thích. Có lẽ là để giải quyết một vấn đề lớn đang chôn giấu trong lòng, cho nên nàng lộ ra chủ động, quay đầu về phía Đinh Trường Sinh để hôn, nhưng Đinh Trường Sinh lại lấy tay thô bạo đem đầu của nàng dí trên bệ cửa sổ, một nụ hôn cũng đều không có cho nàng. Đinh Trường Sinh thô bạo tiến công, nàng biết hắn muốn làm gì, cho nên vẫn luôn tích cực phối hợp cùng với hắn, nhưng cái loại phối hợp này hoàn toàn phản tác dụng, đã không được Đinh Trường Sinh ban thưởng. Đổi lấy hắn còn vung lên bàn tay, một cái vỗ mạnh xuống dưới bờ mông thịt của nàng, ngay lập tức trên cái mông trắng noãn liền ửng đỏ in 5 dấu tay của hắn. Lúc mới bắt đầu Vũ Văn Linh Chi có cảm giác đau rát, nhưng khi hắn vỗ liên tiếp vào trên mông nàng, nàng cảm nhận được không phải khuất nhục đau đớn, mà là thống khoái cùng kích thích, vì vậy thân thể nàng vặn vẹo càng thêm lợi hại, Đinh Trường Sinh ra tay cũng càng lúc càng mạnh hơn. Nàng là một người đàn bà đang hồi chín mọng, với một cái âm đạo mập mạp nhiều chất lỏng. Nàng biết rõ như thế nào để làm cho một nam nhân thỏa mãn, nàng biết rõ làm như thế nào lại để cho một người nam nhân không thể ly khai mình, cho nên có đôi khi không đơn thuần là nhẫn nhục chịu đựng phục tùng, mà còn có đôi lúc phản kháng, so như bây giờ, nàng giãy dụa cái mông lớn của mình biểu thị kháng nghị. Thế nhưng mà nếu phản ứng như vậy, nàng thừa biết sẽ càng kích thích đổi lấy tăng lên gấp bội trừng phạt của nam nhân, cái này là trí tuệ của đàn bà. Khi nàng cảm thấy đằng sau cái khe mông của mình lạnh buốt, thì lửa nóng cũng theo tới. Lúc nàng như con chó bị ép ghé vào trên bệ cửa sổ, thì nàng cảm thấy một loại thật sự thống khổ đau đớn, bởi vì thằng trai trẻ kia đang tiến công đột phá bên dưới hạ thể nàng tựa như là sai lầm phương hướng. Lúc sau không chỉ bên trong cái âm đạo mà còn ngay cả bên trong hậu môn dường như cũng dần dần có cảm giác ướt át, nghĩ đến kế tiếp Đinh Trường Sinh nếu cứ tiếp tục như vậy, chính mình không chỉ là hậu môn bị hắn giữ lấy, mà ngay cả âm đạo cũng sẽ bị hắn hùng phong làm cho nở rộ, nói không chừng lại có phương thức giao cấu kiểu khác đang đợi chính mình. Vũ Văn Linh Chi theo từ đáy lòng dâng lên có chút chờ mong, nàng thậm chí muốn nếm thử tất cả các khả năng có được, để cho mình mỗi một tấc thân thể đều có thể dùng tới mà lấy lòng tên trai trẻ chứng thối này. Để cho mình vô luận thể xác và tinh thần cũng đều say mê, một điểm không kém biến thành cái đồ chơi cho hắn phát tiết. Nàng chưa kịp nói gì, thì bản năng thân thể mềm mại đã làm ra phản ứng, Vũ Văn Linh Chi rên lên một tiếng ngọt ngào, thân thể mềm mại kịch chấn, vô cùng khoái hoạt mãnh liệt tập kích nàng. Trước sau hai cái lỗ lồn và hậu môn đang hút thật chặt những đầu ngón tay của hắn hung hăng xâm nhập. Đinh Trường Sinh có loại yêu thích cái mông to vểnh lên của Vũ Văn Linh Chi không muốn buông tay. Hắn từ trước tới nay cũng không biết chơi đùa qua bao nhiêu cái mông đẹp của đàn bà, các chủng loại hình đều đã biết qua, nhưng cái mông hồn viên xinh đẹp giống như Vũ Văn Linh Chi thì là hiếm thấy, trắng noãn giống như đám mây tuyết khối ngưng kết mà thành, chạm đến là rất nhanh mềm mại, cái xúc cảm co giãn như vậy trước giờ chưa từng gặp. Ai? Thân mình một trận khinh đầu, Vũ Văn Linh Chi cảm thấy trái tim kinh hoàng, Đinh Trường Sinh thoạt nhìn chỉ là một tên trai trẻ, nhưng khả năng trên giường của hắn đã là có kỹ thuật cao siêu, thủ pháp thành thạo tinh tế, và giờ đây khi ngón tay của hắn thấm ướt át dịch nhờn của nàng, lại nhét vào bên trong hậu môn, một tay thong thả cường lực xoa bóp lấy, Vũ Văn Linh Chi nhịn không được cả người run run, hậu môn lại theo bản năng co rút lại, giờ phút này đã là hơi dần quen, mặc kệ ngón tay này xâm lược. Biết hắn muốn khai phá hậu môn mình, nàng cũng không phản kháng. Hơn nữa ngón tay của Đinh Trường Sinh thủ đã luôn ướt nhẹp dịch nhờn của nàng trào ra từ trong âm đạo, dễ dàng thấm ướt ở trên bề mặt hậu môn, chỗ ướt át dần dần thâm vào bên trong hậu môn, chỉ cảm thấy lỗ hậu môn chặt chẽ đã mềm ra, dần dần rộng mở, theo ngón tay của hắn trượt vào, lỗ hậu môn từ từ nở rộ, xấu hổ đến mức nàng thật không hiểu nên làm thế nào cho phải. Cảm giác dưới thân hậu môn chật hẹp của Vũ Văn Linh Chi hút vào ngón tay của mình, Đinh Trường Sinh không khỏi nhẹ nhàng bắt đầu đút vào. Khác thường kích thích làm cho thân mình Vũ Văn Linh Chi run run không ngớt, khi thấy hậu môn nàng lại thân mật hút chặt ngón tay của mình, đã lộ ra loại hình mà hắn cần, trong lòng hắn liền mừng rỡ. Đinh Trường Sinh một tay nắn bóp cái mông đẹp tràn ngập co giãn Vũ Văn Linh Chi, hắn lại rút ngón tay thấm lên dịch nhờn dính đặc trắng mịn từ cửa miệng âm đạo, vẽ loạn lên chỗ hậu môn nàng. Mỗi khi ngón tay Đinh Trường Sinh chạm vào lỗ hậu môn, thì hậu môn co rúm nhíu lại liên quan đến cái âm đạo cũng lập tức động một cái rồi hơi hé miệng hở ra, kích thích Vũ Văn Linh Chi không ngừng hừ nhẹ lấy, đợi cho hậu môn nàng được thoa dịch nhờn trơn trượt khắp nơi, Đinh Trường Sinh nâng lên cặp đùi tuyết trắng hướng hai bên tách ra. Đưa đầu khớp dương vật tiến vào trung gian chính giữa nơi hai chân nàng tách ra. Cái hậu môn vừa mới bị tay hắn xoa bóp ửng đỏ, đang chờ đợi hắn khai thác lấy, hắn thở gấp giơ cao hông eo, Vũ Văn Linh Chi chỉ cảm thấy cây dương vật như nóng đốt lên khe mông của nàng, mang theo vô tận ngọn lửa, từng điểm xuyên thấu vào trong lỗ hậu môn. Ai ui! Vũ Văn Linh Chi không dám vặn vẹo thân thể của mình nữa, bởi vì càng là vặn vẹo, thì nàng lại càng đau đớn. Đây là để cho gì nếm thêm một kinh hỉ khác, đừng nhúc nhích, cứ hảo hảo hưởng thụ. Đinh Trường Sinh tại bên tai nàng cắn vành tai nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh đem đầu khớp đính lên lỗ hậu môn ướt trượt của nàng, hạ thân dùng sức một cái, đầu khớp cứng rắn đã đâm vào hậu môn Vũ Văn Linh Chi. Vũ Văn Linh Chi đau đến kêu to. A! Mãnh liệt đau đớn khiến cho Vũ Văn Linh Chi kêu lên thảm thiết, nửa người trên hướng về phía trước ngẩng lên, cây dương vật lớn sáp nhập vào lỗ hậu môn thật sự là quá chặt, hậu môn cái động khẩu mở rộng, cơ vòng vẫn cự tuyệt dây thịt dương vật xâm nhập, Đinh Trường Sinh lại dùng sức về phía trước đẩy tới, ai, ôi. Theo miệng của Vũ Văn Linh Chi toát ra tiếng hô thống khổ, hậu môn chống cự kịch liệt, nhưng đầu khớp của Đinh Trường Sinh vẫn là từ từ cắm vào, khi hắn dùng sức, toàn bộ cái đầu khớp đã tiến vào bên trong hậu môn, a. Vũ Văn Linh Chi thống khổ kêu to, đầu khớp dương vật sau khi tiến vào, cho dù cơ vòng co rút lại phản ứng, cũng vô pháp đẩy đầu khớp trở ra. Vũ Văn Linh Chi lúc này thống khổ vạn phần, chỉ cảm giác cái mông mình như bị tách thành hai nửa, miệng hô đau, a, đừng có vào nữa, đau nha. Đinh Trường Sinh không để ý tới Vũ Văn Linh Chi kêu rên, lúc này hậu môn đã phá cung rồi, hắn lại dùng lực một cái, 2/3 cây dương vật đã sáp nhập vào, chỉ thấy hậu môn Vũ Văn Linh Chi đã bị dương vật tạo ra. Lộ bên trong phấn hồng thịt non, thật cây dương vật bị cơ vòng hậu môn siết qua chặt chẽ, hắn thoải mái đến toàn thân nổi lên da gà. Dương vật Đinh Trường Sinh tiếp tục hướng bên trong trực tràng đẩy mạnh, Vũ Văn Linh Chi nhíu mày cắn chặt hai hàm răng, rốt cục toàn bộ cây dương vật đã hoàn toàn tiến hết vào bên trong hậu môn nàng. Vũ Văn Linh Chi chỉ cảm thấy hậu môn mình bị dương vật từng chút một đẩy ra, chống đỡ tràn đầy bên trong, sau khi cây dương vật toàn bộ vào hết thì Đinh Trường Sinh dừng động tác lại không nhúc nhích một chút nào nữa. Chỉ hưởng thụ bên trong hậu môn hẹp nhanh kia gắt gao hút mút, tựa như không chút nào chịu thả lỏng, dương vật bị hút nhanh tạo ra khoái ý như là muốn hít thở không thông, nhưng dưới thân thì Vũ Văn Linh Chi lại thấy quá trình cây dương vật kia sáp nhập kéo dài giống như vô tận. Hắn tuy là bất động, nhưng cây dương vật cắm sâu vào trực tràng làm cho Vũ Văn Linh Chi đau đớn tuy rằng cũng không đến nỗi quá mức. Ui ui, a, ui. Vũ Văn Linh Chi phát ra tiếng rên rỉ, hậu môn cùng với trực tràng đều nhanh như muốn chướng phá. Thật sự là cảm giác đáng sợ, ngược lại đối với Đinh Trường Sinh mà nói, cảm giác siết chặt lại thật là phi thường tuyệt vời. Khi Vũ Văn Linh Chi mở miệng kêu rên, làm động đến vách tường thịt hậu môn mấp máy co rút lại, giống một đôi bàn tay đem cây dương vật Đinh Trường Sinh nắm lại thật chặt. Nếu Đinh Trường Sinh không có phòng bị, chỉ sợ lúc này đã là xuất tinh ra rồi. Hắn hít sâu vào một hơi, trong lúc Vũ Văn Linh Chi rên rỉ, thì cái âm đạo lại nhiều giọt dịch nhờn trào ra, chảy tới cửa miệng hậu môn, lại nổi lên tác dụng trơn nhớt. Đinh Trường Sinh đang có cảm giác cây dương vật mình cắm vào một hang động đầy lửa nóng. Bên trong thành ruột mãnh liệt mấp máy co rút lại, cái loại khoái cảm kia, cùng với dương vật cắm vào bên trong âm đạo lại có tư vị bất đồng, trực tràng hậu môn thì thấu chú chặt chẽ hơn, Đinh Nhị Cầu bất chấp tất cả, dù sao cũng đã cắm dương vật vào trong hậu môn rồi, trước cứ hào hào hưởng thụ rồi nói sau, vì thế bắt đầu đại lực chuyển động cây dương vật, tại trong hậu môn Vũ Văn Linh Chi không ngừng ra vào. Đầu khớp dương vật Đinh Trường Sinh ra vào không ngừng thổi mạnh bên trong trực tràng hậu môn Vũ Văn Linh Chi, lúc này có lẽ là loại khoái cảm khác, khiến cho Vũ Văn Linh Chi thở dốc kêu lên a, cháu mau bắn a. Đi, nhanh chút, dùng sức, gì bắt đầu thoải mái rồi, bên trong nóng quá nha, ai ui. Mà nói ra cũng kỳ lạ, động tác đốt dương vật của Đinh Trường tăng nhanh, mặc dù chọc vào làm cho Vũ Văn Linh Chi càng lúc càng đau, còn đau đớn khó nhịn hơn hồi nãy nữa n. Nhưng trong lúc dương vật đút vào thì lúc đó cũng là từng làn khoái ý kỳ diệu thẳng hướng phương tâm mà đến. Hơn nữa vách da mỏng bên trong cái âm đạo lại xuất hiện lấy khoái cảm, giống như là lực đạo của cây dương vật cũng thẩm thấu đi vào, sâu bên trong âm đạo cũng là càng thấy hư không, cho tới thời khắc này Vũ Văn Linh Chi mới cảm giác được cái hậu môn bị đút vào chống đỡ tràn đầy thỏa mãn xen lẫn vào bên. Cái âm đạo lại đói khát vắng vẻ, cái cảm giác cực kỳ quỷ dị mãnh liệt, chọc cho Vũ Văn Linh Chi dần dần đã rên rỉ thành tiếng khoái lạc, cái mông thịt cố cong lên nghênh đón. Thấy Vũ Văn Linh Chi như thế, Đinh Trường Sinh biết nàng đã lại bắt đầu lên cơn động dục rồi, động tác dương vật rút ra đút vào càng thêm khoái ý, mặc dù không được xem là đút vào mãnh liệt, nhưng lực đạo cũng là 10 phần, mỗi lần đâm vào cũng đều tận gốc. Chinh phục gái đẹp chương 8. Chốc sau Đinh Trường Sinh ngẩng lên đầu chuẩn bị ra tốc tiến công, hạ thân chuyển động cây dương vật tráng kiện ra vào tại trong hậu môn Vũ Văn Linh Chi đã gần đến hồi gai cấn. Vũ Văn Linh Chi đã hưng phấn rõ ràng, cái mông đầy đặn càng không ngừng cong lên tiếp nhân ma sát dương vật bên trong trực tràng, tóc dài đen nhánh càng không ngừng phiêu bãi, nhìn người đàn bà xinh đẹp vì mình mà lúc này đang kịch liệt tự chủ động tiến hành để cho hậu môn của mình nuốt lấy cây dương vật, Đinh Trường Sinh khoái cảm cơ hồ muốn đạt tới đỉnh phong. Một lúc sau đó, Vũ Văn Linh Chi rên rỉ gì, muốn ra rồi, đẩy nó mạnh xuống, dùng lực một chút, ai ui, a. Vũ Văn Linh Chi toàn thân co rút lấy, Đinh Trường Sinh biết Vũ Văn Linh Chi cao trào sắp tới, còn mình thì cũng đã không kiềm chế thêm được, Đinh Trường Sinh vội nói. Cháu cũng ra đây. Nói xong từng làn tinh dịch như nước trôi bắn sâu vào ở chỗ sâu trong hậu môn Vũ Văn Linh Chi, đầu khớp dương vật ấn chặt lấy gắt gao bên trong trực tràng của nàng. Xuất phát từ bản năng sinh lý, Vũ Văn Linh Chi cảm giác thành ruột hậu môn bị đầu khớp Đinh Trường Sinh liều mạng nhấn sâu xuống, đầu khớp tại trong cơ thể của nàng bành trướng rung động, hơn nữa dương tinh nóng như bị phỏng. Va chạm dày vào hậu môn tê dại khiến cho nàng mang theo chưa bao giờ thể nghiệm qua cao trào mãnh liệt, toàn thân nàng run run, âm tinh từ trong cổ tử cung của nàng đột nhiên phun ra, bị tinh dịch của hắn kình xạ sâu vào trong bụng một trận nóng bỏng, không nói ra được cái tư vị sướng khoái. So với lúc giao hợp tinh dịch trực thấu đến cổ tử cung thì cảm giác sướng khoái này cũng không thua kém bao nhiêu, Vũ Văn Linh Chi chỉ cảm thấy bên dưới hạ thể của mình vừa là thỏa mãn, vừa lại là hư không, cũng thật không biết phải hình dung như thế nào cái loại cảm thụ hỗn tạp khó phân này. Trong lúc nhất thời cả người đều mềm nhũn, không còn chút khí lực nào. Chương 87. Phần 87. Hà Tình thống khổ so với Vũ Văn Linh Chi, Vũ Văn Linh Chi nhất định là giờ đang hưởng thụ rồi, còn lúc này Hà Tình thì bị đẩy vào phòng giải phẫu, từng cơn đau bụng làm cho nàng cảm giác được cả người mình như muốn nứt hơi, nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì chịu đựng, bởi vì các con của nàng có khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ ra đời. Bên ngoài phòng giải phẫu, Hà Hồng An cùng Triệu Khánh Hổ đều đang đợi. Lúc này thân thể Triệu Khánh Hổ hình như có chút không khỏe, sắc mặt trắng bệch, đang không ngừng ho khan. Triệu Tổng, không có sao chứ? Hà Hồng An thấy Triệu Khánh Hổ như vậy thì trong lòng thích thú, nhưng ông không có lộ ra, ông là một người hỉ nộ không lộ, bằng không cũng sẽ không có thể nhiều năm vững vàng ngồi ở trên vị trí giám đốc ngân hàng kia, không có việc gì, chắc bị cảm, vài hôm là hết thôi. Triệu Khánh Hổ nói ra, thừa dịp sự chú ý của mọi người đều tập trung vào trong phòng phẫu thuật. Từ Kiều Kiều lặng lẽ chạy đến trong phòng vệ sinh gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh. Lúc này Đinh Trường Sinh vừa mới giao hoan với Vũ Văn Linh Chi xong bên bệ cửa sổ trên cao, lúc này quay trở lại ngửa mặt nằm ở trên mặt giường nhắm mắt hưởng thụ lấy người đàn bà xinh đẹp kia đang phục vụ mình, mở mắt ra nhìn thấy một thân thể đầy đặn tràn ngập cám dỗ chính đang ngồi trên háng của mình không ngừng vận động, cái âm đạo của nàng thật giống như là muốn hấp thu thật nhiều dinh dưỡng của cây dương vật dưới thân người đàn ông trẻ tuổi kia. Này, có chuyện gì mà gọi điện thoại cho tôi vậy? Đinh Trường Sinh ra dấu Vũ Văn Linh Chi chớ có lên tiếng, sau đó tiếp thông điện thoại của Từ Kiều Kiều. Bộ gọi điện thoại cho anh là phải có chuyện sao? Anh đang ở đâu vậy? Tới đón tôi đi. Từ Kiều Kiều phi thường bất mãn thái độ của Đinh Trường Sinh, thân thể của mình đã bị tên hỗn đản này cưỡi lên, mình lại mạo hiểm lớn như vậy giúp hắn làm xong cái chuyện chi phiếu kia, đến bây giờ rõ ràng biểu thị cái gì ân cần cũng không có, mình giống như là khi làm siếc cho hắn vậy, hiện tại bây giờ không đón được rồi, có thể phải đến tối nay mới được. Tôi đang đi công tác ở Bạch Sơn, buổi tối nay đi, buổi tối tôi mời cô ăn cơm, cô muốn về nhà sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Vậy anh cứ nói đi, tôi nghe lời anh bảo tôi về nhà, thì tôi về nhà, nếu anh bảo tôi đừng về, thì tôi không về, vậy tôi nên nói sao đây? Đinh Trường Sinh vươn tay, duỗi xuống viên âm hạch trên khe thịt âm hộ Vũ Văn Linh Chi đang sưng móng nước lồi lên, dùng ngón tay vân vê xoa xoa, nàng giơ tay lên che miệng của mình lại, sợ mình sơ ý rên ra thành tiếng. Thằng trai trẻ này rất xấu, rõ ràng như vậy tra tấn chính mình, mà lúc này thân thể của nàng cũng đang đồng nhất với sự khiêu khích của hắn chân thật đáp lại. Đinh Trường Sinh cũng cảm giác được phía dưới cây dương vật mình lại được cái hàng âm đạo siết chặt, Vũ Văn Linh Chi bắt đầu tiếp tục run rẩy. Trường Sinh, tôi, nhớ đến anh rồi, còn anh có nhớ tôi không? Cô cứ nói đi, tôi đương nhiên là nhớ đến cái lỗ nhỏ của cô, hiện tại liền muốn nhìn thấy nó, đem nó. Đinh Trường Sinh cố ý nói như vậy. Nhưng không có nói rõ là đem nó làm như thế nào, Từ Kiều Kiều đang trốn ở trong nhà vệ sinh, một vừa nghe Đinh Trường Sinh trêu đùa ngôn ngữ, một bên nghe động tĩnh bên ngoài, sợ bị người nghe thấy, vậy tôi không về nhà, tôi đi đến chỗ biệt thự đó đợi anh nhanh quay trở về a hát. Từ Kiều Kiều nói xong liền cúp điện thoại, lúc này lòng của nàng đã sớm nghĩ tới căn biệt thự kia, mỗi khi hồi tưởng lại tràng diễn lúc cùng Đinh Trường giao hoan tại trong căn biệt thự của Hồ Thiên Nhất Sắc, bên dưới hạ thể của nàng liền nóng lên ngứa nhột, ngay lập tức dịch nhờn đã di dì ra rồi, Hà Tình vẫn chưa có làm phẫu thuật, mẹ của Hà Tình cũng đã tới, đúng lúc này mà Từ Kiều Kiều rời đi thì cũng không phù hợp, dù sao Đinh Trường Sinh cũng chưa có trở về ngay, thôi thì cứ chờ thêm một lát đi. Triệu Tổng, có chuyện này chúng ta có thể thương lượng một chút không? Hà Hồng An nhìn thấy Triệu Khánh Hổ ho khan lợi hại, đúng lúc này thì ông lại càng là muốn nói chuyện với Triệu Khánh Hổ. Khục khục, ông, muốn nói chuyện gì? Triệu Khánh Hổ ho khan xong, khuôn mặt bắt đầu trở nên hồng nhuận phơn phớt, nhưng màu sắc hồng nhuận phơn phớt so với người bình thường thì khác biệt. Hà Tình sau khi sinh xong, tôi muốn đưa nó về nhà ở cữ, ông thấy có được hay không? Hà Hồng An hỏi. Không không, không được, tôi đã có nhờ người chăm sóc rồi, bọn họ biết cách chiếu cố Hà Tình, cũng không làm phiền vợ chồng của ông, dù sao niên kỳ của vợ chồng ông cũng đã lớn, khục, khục, với lại đây là hai đứa bé lận, vợ chồng của ông thì nhà ít người cũng khó mà chăm sóc cẩn thận được, Triệu Khánh Hổ vừa ho khan vừa nói. Thế nhưng nhà của tôi cũng có thể mướn thêm vú em, chúng tôi, ồ, Triệu Tổng, ông bị chảy máu mũi, chuyện gì xảy ra vậy? Hà Hồng An nói xong liền lấy cái khăn tay túi đưa ra. Lúc này Triệu Khánh Hổ cũng biết mình hình như là chảy nước mũi, nhưng không nghĩ đến lại là chảy ra máu mũi, liền dùng một ngón tay ngăn chặn, nhưng bên trong lỗ mũi vẫn không ngừng chảy máu mũi ra ngoài, vì vậy ông chạy mau hướng về phía toilet. Theo lý mà nói thì Hà Hồng An cũng nên cùng đi theo để xem sao, nhưng Hà Hồng An vẫn đứng không nhúc nhích, chỉ nhìn theo bóng lưng của Triệu Khánh Hổ, trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, Hà Tình, con của cha, giờ báo thù sắp đến rồi. Lão Hà, làm sao bây giờ đây? Tên chó chết này vẫn là không đồng ý để con gái về nhà ở cữ, nhà bọn họ thì đàn bà đều không có, vậy làm sao chăm sóc Hà Tinh đây? Đợi đi, hắn nói không được thì mặc kệ không được, tôi thấy với. Tình, hình này thì hắn không lo được chuyện này lâu đâu, Hà Hồng An thản nhiên nói. Lão Hà, có phải là có chuyện gì hay mà lão giấu tôi? Vợ của Hà Hồng An hỏi. Được rồi, chuyện này không có liên quan tới bà, tốt nhất là bà cứ lo cho con gái đi. Đến lúc đó tôi sẽ đem mấy đứa bé về đến trong nhà, bà cứ yên tâm. Thế nhưng mà họ Triệu vẫn chưa có đồng ý mà. Bà không cần phải để ý đến, đợi lúc Hà Tinh sinh con xong, bà hãy về nhà thu thập gian phòng, nghênh đón cháu về nhà, cứ an tâm ở trong nhà làm bà ngoại của chúng nó là được. Hà Hồng An an ủi vợ của mình, nhưng vợ của ông hình như là vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra, đúng lúc này Triệu Khánh Hổ rửa mặt đã đi tới, Hà Hồng An liền ngậm miệng không nói thêm lời nào. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh dưỡng nghiêng người ở trên đầu giường, nhìn về phía cái bàn có gói thuốc, Vũ Văn Linh Chi hiểu ý hắn liền đứng dậy, tới lấy điếu thuốc cùng cái bật lửa cho hắn, chúng ta đêm nay không tiếp tục nữa sao? Vũ Văn Linh Chi đương nhiên là đã nghe được vừa mới tôi có một người đàn bà gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng nói muốn đêm nay quay trở về. Nhìn xem Vũ Văn Linh Chi trần truồng nằm tại trong lòng ngực của mình, da thịt trắng nõn ngay mạch máu li ti cũng có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Nhất là hai bầu vú, hơn nữa trên người nàng cũng không có bao nhiêu thịt thừa ở dưới bụng. Đinh Trường Sinh giờ đã hiểu ra, cho dù là chính mình không đáp ứng yêu cầu của Vũ Văn Linh Chi, thì Vũ Văn Linh Chi cũng sẽ tìm kiếm những người đàn ông khác để thay thế mình. Hơn nữa Vũ Văn Linh Chi không đơn thuần là có gia tộc có kinh tế sung túc làm hậu thuẫn. Kỳ thật Vũ Văn Linh Chi bản thân đã là một bà chủ cờ bạc, mặc kệ người phương nào tại trước mặt người đàn bà này cũng đều thua trận. Nàng duỗi tay sờ soạng lấy lồng ngực bền chắc của Đinh Trường Sinh, không thể không nói. Đinh Trường Sinh dáng người gìn giữ cũng không tệ. Tuy làm lãnh đạo, không lo nhiều đến việc ăn uống, nhưng bụng của hắn sáu khối cơ bắp cho tới bây giờ đều là rõ ràng. Vũ Văn Linh Chi dùng ngón tay trò vạch lên trong khe hở cơ bắp giữa khều khều, thỉnh thoảng lại duỗi ra cái lưỡi đinh hương liếm láp lấy bộ ngực nổi lên của Đinh Trường Sinh. Buổi tối nay cháu còn có việc, phải đi về. Đinh Trường Sinh đứng dậy đem điếu thuốc dí lên cái gạt tàn thuốc. Nhưng mà dì vẫn còn thèm muốn đây, đã rất lâu cháu không có lên giường cùng với dì rồi. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp một lần, vậy hãy ở đây nguyên một ngày đêm đi. Vũ Văn Linh Chi không có đứng dậy, nằm lì ở trên giường, lấy tay chống cằm làm nũng nói. Cháu biết gì là có ý gì rồi, cháu đã đáp ứng việc gì cần thì cháu sẽ làm, bất quá không phải là lúc bây giờ, cứ coi như là tương lai về sau đi, cháu cũng vậy, cháu không muốn gì can thiệp vào chuyện của cháu, hiểu chưa? Bằng không chúng ta sẽ không có cách nào hợp tác đâu. Đinh Trường Sinh ngồi xuống mặc lên quần lót, lại bắt đầu mặc quần. Vũ Văn Linh Chi không hề lên tiếng nữa, nhưng hành động của càng thêm muốn chết. Ở phía sau lưng Đinh Trường Sinh, nàng từ trên giường theo sau ôm lấy hắn, sau đó duỗi ra cái lưỡi đinh hương tại trên lưng của hắn bắt đầu liếm lấy, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải rồi đưa đầu vào trong háng của hắn, lại móc cây dương vật chó chết của hắn ra bắt đầu liếm mút. Đinh Trường Sinh có thể cảm giác được nàng cái lưỡi của nàng một mảnh mát lạnh, đến khi khoang miệng ấm áp của nàng ngậm lấy đầu khớp dương vật. Thì hắn suýt cầm không được chính mình, muốn xoay người đem người đàn bà này áp dưới thân thể, nhưng từ sâu xa bên trong có một loại ý chí để cho hắn thoát khỏi trói buộc của Vũ Văn Linh Chi, nên dứt khoát đứng lên. Vũ Văn Linh Chi sững sờ, lập tức liền biết, thằng trai trẻ này thật đúng là không dễ khống chế, nếu như là mặt đối mặt, thì nàng tự nắm chắc dùng ánh mắt của mình hấp dẫn hắn lần nữa nằm xuống đút cây dương vật vào âm đạo của mình. Nhưng lúc này đây, chính mình đã tính sai, nàng quá tin tưởng vào thân thể mình, bởi vì đối mặt với nàng là một người hoàn chỉnh chứ không phải là một người chỉ biết dùng cái dương vật đó để mà giao cấu là xong, cho dì thời gian 10 phút, nếu dì không cùng đi, thì chính dì tự một mình hồi trở lại Hồ Châu A. Đinh Trường Sinh nói xong cũng tiến vào toilet, sau khi ra ngoài thì phát hiện, Vũ Văn Linh Chi đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế dựa chờ hắn. Sắc trời chậm rãi tối xuống, Đinh Trường Sinh chạy xe phía trước, Đỗ Sơn Khôi chạy xe theo ở phía sau, xa xa nhìn xem có người theo dõi Đinh Trường Sinh hay không. Sắp tới cháu chuẩn bị làm gì? Vũ Văn Linh Chi phá vỡ không gian trong xe nặng nề, hỏi. Nếu đã chuẩn bị cuộc chiến, thì trước phải thăm dò lai lịch của đối thủ, nếu như hắn là người như vậy, thì người bình thường sẽ không biết lai lịch của hắn đấy, cho nên... Qua một thời gian ngắn nữa cháu muốn đích thân đi đến thành phố Bắc Nguyên, bản án kỳ ra tại Bắc Nguyên hiện tại không lật được trời, chuyện này cháu còn phải trở về suy nghĩ thật kỹ, nhờ luật sư cố vấn, để nhìn xem từ nơi này có đột phá gì không, chuyện này cần thời gian bao lâu. Vũ Văn Linh Chi rất tán thành lời nói Đinh Trường Sinh, nhưng thời gian vẫn là điều nàng quan tâm nhất. Không biết, có thể sẽ rất nhanh, cũng có thể sẽ dài vô hạn, hơn nữa chuyện này một khi khởi động, toàn bộ phong hiểm sẽ áp đến trên người của cháu. Hiện tại cháu vẫn chưa nghĩ ra nên phải ứng đối như thế nào, có lẽ cháu cũng nên đi lên trên tỉnh, đây là chuyện từ bên trên, điều chúng ta làm chỉ là nhen nhóm ngòi nổ, còn những thứ khác, chúng ta không quyết định được, hơn nữa gì cũng đừng có vọng tưởng là bản án của Kỳ Phượng Trúc có thể giải quyết rất nhanh mà còn trái lại, theo tính toán của cháu, nếu có thể đem gì từ trong bóng tối kéo được công khai ra ngoài ánh sáng. Được như vậy thì đã coi là không tệ rồi, Đinh Trường Sinh châm trước nói ra. Hoàn toàn chính xác. Nếu như muốn để cho bản án Kỳ Phượng Trúc lật bàn, độ khó rất lớn, bởi vì bản án đã trải qua tòa án cấp cao của tỉnh Trung Bắc thẩm tra xử lý, nếu như lật lại được thì chẳng khác nào tòa án làm sai, muốn lật đổ phán quyết tòa án cấp cao tỉnh Trung Bắc, độ khó to lớn như thế nào thì cũng có thể nghĩ tới, cao nhất là khởi động tái thẩm, xử án trong phán quyết tòa án cấp cao tỉnh Trung Bắc, hoặc là tòa án cấp cao của tỉnh Trung Bắc tự chính mình phát hiện sai lầm, khởi động lại chương trình giám sát thẩm phán. Hai điều này khả năng độ khó cũng đều rất lớn. Nhất là muốn để cho tỉnh Trung Bắc tự mình sửa chữa chính sai lầm của mình, trong khi Lâm Nhất Đạo còn đang nhậm chức ở tỉnh Trung Bắc thì đừng có bao giờ nghĩ tới. Thế nhưng nếu như không thể đem vụ án này lật bàn, thì có khả năng Kỳ Phượng Trúc sẽ chết ở bên trong tù, không bao giờ đi ra được nữa. Vũ Văn Linh Chi bi thương nói ra. Tuy nhiên Đinh Trường Sinh nghe nàng nói như thế cũng có chút ghen tuông, nhưng cũng hiểu ra, một ngày ân ái vợ chồng trăm năm, nếu như Vũ Văn Linh Chi căn bản không có quan tâm đến chết sống của Kỳ Phượng Trúc, thì loại đàn bà như vậy mới có nhiều đáng sợ, vì thế Đinh Trường Sinh cũng chỉ là thoáng qua khó chịu một chút rồi liền bình thường trở lại. Cháu cũng đã sắp xếp người đến ngục giam ở Thanh Hải rồi, nếu như thuận lợi, có khả năng rất nhanh gặp được Kỳ Phượng Trúc, cháu nghĩ gì mau chóng tìm cách để cho Kỳ Phượng Trúc tín nhiệm, đem mật mã cùng tài khoản nói cho người của cháu biết, đến lúc đó mới có thể đem tiền chuyển rời từ hải ngoại về đây, cháu cũng đã nhờ người thiết lập đường dây chuyển tiền về hợp pháp rồi. Đinh Trường Sinh nói ra. Thật sao? Vậy thì tốt quá, nếu là như vậy, vậy tiền ở trong nước cũng có thể thông qua đường dây này chuyển rời qua được không? Sợ là không được, cái công ty kia là ở tại Hồng Kông đưa ra thị trường, tài chính nước ngoài tiến vào Hồng Kông thông qua thị trường chứng khoán, thì mới có thể chuyển trở về nước được, nhưng trong quốc nội thì không thể thông qua đường dây này rồi, bất quá nếu thành lập thêm một công ty thì là quá phiền toái, cháu đề nghị bên phía gì trực tiếp thu mua lại một cái công ty tại tỉnh Trung Nam đưa ra thị trường là được. Đinh Trường Sinh nói. Ừ. Chuyện này để dì suy nghĩ lại, cùng Diêm Bồi Công thương lượng một chút rồi nói sau. Diêm Bồi Công người này thế nào? Có thể tin được không? Đinh Trường Sinh nhớ tới cái gì liền hỏi. Tin cậy, hắn là người nhà mấy đời của gia tộc chúng ta, có lẽ là không thành vấn đề. Vũ Văn Linh Chi nói chắc như đinh chém sắt. Chương 88. Phần 88. hai đứa bé tròn trĩnh nằm ở trong nôi, đang ngủ say ngọt, Triệu Khánh Hổ nhìn xem con mình, trong nội tâm thật sự là đổ ngũ vị bình. Đây là con của mình, tuy là trên danh nghĩa là cháu trai, nhưng thật sự lại là con của mình, điểm này nằm ở trên giường bệnh Hà Tình cùng mình đều là lòng dạ biết rõ, trong nội tâm Triệu Khánh Hổ rất là mừng rỡ, nhưng rồi rất nhanh muốn ho, vì vậy đành chạy ra bên ngoài phòng bệnh. Vợ chồng Hà Hồng An nhìn xem cháu, lại nhìn về phía con gái mình, đã lâu rồi hơn một năm không gặp con gái, lúc này bọn họ thật là muốn ôm nhau khóc giống một hồi, nhưng trong nội tâm song phương đều hiểu, bây giờ vẫn không thể, vẫn chưa tới thời điểm. Tuy vợ của Hà Hồng An thì khóc liệt liệt, nhưng Hà Hồng An một giọt nước mắt đều không chảy, hắn nhìn hướng Hà Tình, nhẹ nhàng gật đầu, mà Hà Tình cũng gật đầu, không nói gì. Chúc mừng, một đôi bảo bối, thật sự là đố kỵ muốn chết. Từ Kiều Kiều tại bên người nàng nói ra. Tôi cũng cảm ơn cậu, nếu không có cậu ở bên tôi sợ là không sống tới ngày hôm nay, đã thành, hai đứa con đã không có việc gì, tôi cũng không có chuyện, vậy cậu nhanh về thăm nhà một chút đi à. Hà Tình lúc này rất là hiểu chuyện. Triệu Khánh Hổ ở trên hành lang ho khan, nhưng một lát sau, lại phát hiện mũi của mình lại bắt đầu chảy máu. Nhìn xem trong tấm kính nhà vệ sinh, Triệu Khánh Hổ cảm thấy, mình hình như là thật sự là đã bị bệnh. Chẳng quan tâm trong phòng bệnh con cùng Hà Tình, hắn đi tìm đến bác sĩ Lâm Đông Cường người đã thụ tinh cho Hà Tình. Nhưng bác sĩ Lâm Đông Cường lại chuyên về phụ khoa, cho nên đề nghị hắn đến khoa huyết học khám thử xem. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh sau khi đưa Vũ Văn Linh Chi về nhà nàng, sau đó đi đến bệnh viện đón Từ Kiều Kiều. Còn Từ Kiều Kiều sau khi lên xe thì cái miệng không nhàn rỗi, nói không hết chuyện, Đinh Trường Sinh một câu không có xen vào, hắn chỉ cười híp mắt nghe, xem ra trong khoảng thời gian vừa qua nàng không có ai tâm sự, thẳng đến khi Từ Kiều Kiều nói đến Triệu Khánh Hổ hình như là bị bệnh, thì Đinh Trường Sinh mới tập trung chú ý lắng nghe, cô nói là Triệu Khánh Hổ bị bệnh. Bệnh gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Tôi cũng không phải là bác sĩ thì làm sao biết, bất quá chỉ là ho khan, đúng rồi, còn chảy máu mũi đây này. Từ Kiều Kiều bổ sung nói. Đinh Trường Sinh nghe đến đó, hình như là đã hiểu cái gì, tại trong biệt thự thu xếp ổn thỏa, không kịp đợi Từ Kiều Kiều đi đến phòng vệ sinh tắm, Đinh Trường Sinh liền bấm điện thoại của Hà Hồng An. Đinh chủ nhiệm, đã trễ thế như vậy còn chưa có nghỉ ngơi sao? Hà Hồng An tinh thần không tệ, theo trong điện thoại có thể nghe được là ai? À, mới lên trước ông ngoại nên ông cũng không có ngủ được sao? Chúc mừng, chúc mừng. Đinh Trường Sinh cười nói. Cùng vui, tôi tin sự hợp tác của chúng ta sẽ rất hoàn hảo. Hà Hồng An ở trong điện thoại thấp giọng nói. Đinh Trường Sinh không nói gì thêm, liền cúp điện thoại, Hà Hồng An này cũng không có cảnh giác, nếu đắc ý thì dễ vong hình. Hà Hồng An còn muốn cùng Đinh Trường Sinh nói thêm chút gì đó, nhưng trong điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng tắt máy, làm cho Hà Hồng An rất là khó hiểu, vốn định gọi lại cho Đinh Trường Sinh, nhưng rồi ý thức được cái gì, vì vậy buông xuống điện thoại, nghĩ thầm, hắn không hổ là đã từng làm cảnh sát, tính cảnh giác thật là quá cao. Triệu Khánh Hổ là đại gia của thành phố Hồ Châu nhà, danh hạ tập đoàn Vệ Hoàng ít nhất cũng phải có đến mấy chục triệu tài sản, đây đều là do Triệu Khánh Hổ thời gian qua thông qua Hắc Đạo, Bạch Đạo mà có được. Nhưng những số tiền này hiện tại ở địa phương nào, không có ai biết rõ được, giống như là chuyện tập đoàn Vệ Hoàng tại thành phố Bắc Nguyên mua đất vậy, người của thành phố Hồ Châu không có ai biết được. Thế nhưng mà những số tiền này có một người nhất định biết rất rõ ràng, đó chính là Triệu Khánh Hổ. Triệu Khánh Hổ đã từng đối với Hà Hồng An làm qua cái gì, thì trong nội tâm Hà Hồng An cùng Triệu Khánh Hổ đều vô cùng tin tưởng, đây cũng là vì Triệu Khánh Hổ nắm được tay cầm Hà Hồng An nên mới có thể uy hiếp, hơn nữa Triệu Khánh Hổ đối với Hà Tình làm cái gì. Tuy Hà Hồng An không phải biết được rõ ràng, nhưng ông cũng đoán được, cho nên Hà Hồng An muốn đem Triệu Khánh Hổ diệt trừ thì có đầy đủ lý do. Lúc mới bắt đầu, Hà Hồng An thậm chí còn nghĩ tới tìm sát thủ từ nước ngoài tiêu diệt Triệu Khánh Hổ, nhưng làm như vậy thật sự là lợi cho Triệu Khánh Hổ quá rồi, hơn nữa tai họa ngầm rất lớn, nếu như một ngày nào đó tên sát thủ này xa lưới, rất có thể sẽ khai ra mình, thì cái mình mất nhiều hơn cái được. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này Triệu Khánh Hổ xứng đáng tự tìm chết. Rõ ràng là hắn ưa thích Hà Tình, trắng trợn dàn cảnh đụng chết hôn phu của Hà Tình, chuyện lúc ấy trở thành sự kiện vô cùng huyên náo, hơn nữa trong thời gian rất ngắn, Triệu Khánh Hổ còn đem Hà Tình cưới cho con trai mình, xem nàng làm con dâu trong nhà. Chỉ có đứa con trai ngu ngốc kia là không biết vợ mình chỉ là giao hoan với cha của mình, bây giờ Hà Tình lại còn sinh ra hai đứa em trai cho mình. Vì vậy Hà Hồng An liền cải biến kế hoạch của mình, Hà Tình mang thai, như vậy chỉ cần là sinh hạ được giống của nhà Triệu gia. Thì là sẽ là người thừa kế hợp pháp tài sản Triệu gia, vô luận là nam hay là nữ, huống chi đây là hai đứa bé trai. Những số tiền của Triệu Khánh Hổ này là từ đâu mà có? buôn lậu thuốc phiện, những chuyện này đều là mang đến lợi nhuận nhanh nhất. Đinh Trường Sinh biết rõ thành phố Hồ Châu có một mạng lưới buôn lậu, lúc đang tìm cách giải quyết như thế nào cái mạng lưới này, thì Triệu Cương tại nơi toàn Thạch Linh Điểm lại tuồn ra thuốc phiện. Tuy biết là như vậy nhưng còn chuyện làm như thế nào để động được đến Triệu Cương là một chuyện cực kỳ khó khăn. Ngay vào lúc này, Hà Hồng An đã tìm được Đinh Trường Sinh, là vì báo thù cho Hà Tình, Hà Hồng An là vì muốn tiêu trừ tai họa ngầm, còn Đinh Trường Sinh là vì bắt được nhóm người phạm tội. Từ Kiều Kiều thì chỉ là một viên chức nhỏ phụng mệnh làm việc, bởi vì nàng làm ở ngân hàng, mà Hà Hồng An lại là giám đốc, cho nên ông sắp xếp Từ Kiều Kiều đi chiếu cố Hà Tình, tác dụng của nàng là truyền lại tin tức. Những chuyện này trùng hợp đan xen vào một chỗ, kỳ thật là có việc biết đến, có việc không biết, có việc biết đến rất rõ ràng, có việc tin tức thu được chỉ nửa vời, nhưng đều không có trở ngại làm cho tấm võng này mở ra. Thế nhưng mà tấm võng này mở ra quá lâu, bây giờ cũng đến lúc thu lại tấm lưới này rồi. Chinh phục gái đẹp chương 8 Chấn Đông, là tôi, Đinh Trường Sinh. Nhìn xem Từ Kiều Kiều vẫn chưa tắm rửa xong, Đinh Trường Sinh lại gọi điện thoại cho Lưu Chấn Đông. Đinh Phó Cục, tìm tôi có việc gì? Lưu Chấn Đông vẫn còn trong Cục Công an thành phố, nghe được điện thoại của Đinh Trường Sinh, liền đi vào phòng làm việc của mình, kéo xuống bức màn. Chỗ của Triệu Cương như thế nào rồi? Có động tĩnh gì không? Tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì, bất quá chúng ta đã phát hiện dấu hiệu rất khác thường. Có một thế lực ngoại lai bắt đầu tiến quân vào thị trường thành phố Hồ Châu, hiện tại giá cả bạch phiến đã lại tăng giá lên cao rồi. Lưu Chấn Đông báo cáo. Ừ, rất tốt, vậy không cần lo đến những chuyện khác nữa, cứ tập trung nhìn vào Triệu Cương, trước kia ma túy đều là ở chỗ của hắn phân phối độc quyền, hiện tại xem ra tại đây bị vỡ trận rồi, bên ngoài đã có người xen vào, Triệu Cương chắc chắn sẽ không buông tha cho cái thị trường này đấy, đoán chừng rất nhanh sẽ có động tác, anh cứ nhìn kỹ chút, sắp đến thời điểm thu lưới rồi. Đinh Trường Sinh thấp giọng dặn dò. Chinh phục gái đẹp chương 8. Từ Kiều Kiều tắm rửa xong, sau khi ra ngoài nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang nằm ở trên giường, còn nàng cũng chỉ là đem cái khăn tắm vây tại trước ngực của mình, bởi vì nàng dáng người rất cao, cho nên cái khăn tắm chỉ bao trùm hai bầu vú, còn bên dưới thì cái khăn tắm chỉ che tới bẹn đùi mà thôi. Có thể suy ra, từ nơi bên trong bẹn đùi là một đồng cỏ tươi tốt với nguồn nước rất là dồi dào. Nhìn cái gì, chưa nhìn thấy qua sao? Từ Kiều Kiều chứng kiến Đinh Trường Sinh nhìn đăm đăm vào bẹn đùi của mình, trong lòng vô cùng đắc ý. Đã thấy qua, nhưng mỗi một lần gặp, đều có cảm giác khác nhau, mỗi một lần đều mới lạ giống như là tân nương vậy, mạng của tôi lại tốt như vậy chứ, có thể mỗi lần gặp là mỗi lần làm chú rể. Đinh Trường Sinh vươn tay, liền kéo Từ Kiều Kiều túm lên giường. Đợi một chút, anh tắm rửa chưa vậy? Từ Kiều Kiều gượng người lại hỏi. Chưa tắm cái gì mà tắm chứ, lúc này mà còn có tâm tư đi tắm rửa à? Đinh Trường Sinh nhổm dậy, muốn đuổi bắt Từ Kiều Kiều, nhưng nàng thoáng cái tránh qua một bên. Vậy anh cũng không có, rửa cái đó sao? Từ Kiều Kiều chỉ vào đũng quần của Đinh Trường Sinh hỏi. Không cần rửa. Ai nha, không được, anh đi rửa nó đi, bằng không tí nữa tôi không ngậm nó đâu. Từ Kiều Kiều trốn ở trong góc tường, tránh xa tầm tay của Đinh Trường Sinh. Không rửa đâu, giờ có tới hay không? Đinh Trường Sinh lại nằm ngửa ở trên giường, không quan tâm đến kiến nghị của Từ Kiều Kiều. Không đợi Đinh Trường Sinh nằm xong, Từ Kiều Kiều liền nhanh chóng vọt vào nhà vệ sinh, chỉ trong chốc lát, lấy ra một cái khăn mặt ướt, dưới cái nhìn soi mói của Đinh Trường Sinh, Từ Kiều Kiều kéo quần của hắn xuống, bắt đầu lau sạch sẽ cây dương vật chó chết của hắn. Một lát sau, Đinh Trường Sinh toàn thân run lên một cái, khi Từ Kiều Kiều le lưỡi liếm quanh lỗ tiểu dương vật của hắn, rất nhanh hai tay hắn đưa ra, ấn chặt cái đầu của Từ Kiều Kiều, từ bên dưới hẩy cây dương vật đưa nhanh hết vào trong miệng của nàng. Chinh phục gái đẹp chương 8 đây là cái gì? Lúc Từ Kiều Kiều ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Đinh Trường Sinh đưa cho nàng một tấm thẻ. Đây là cái thẻ của cô, tuy bây giờ cô là nữ nhân của tôi, nhưng tôi sẽ không đụng chạm vào tiền của cô, cho nên tiền này đều là của cô muốn tiêu xài như thế nào thì tiêu xài, Đinh Trường Sinh giải thích nói. Bao nhiêu? 100 vạn nguyên tiền, 100 vạn. Từ Kiều Kiều vừa kinh ngạc vừa vui mừng, hỏi. Đúng, 100 vạn này đủ cho cô phấn đấu mấy thập niên đấy, cô xem một chút, hiện tại tốt rồi, ngủ cùng tôi mới có mấy lần, thì đã được 100 vạn, nếu tính cả đời này cùng ngủ với tôi cam đoan cô sẽ có rất nhiều hơn 100 vạn này, anh nằm mơ đi, nói như thế chẳng khác nào tôi là kỹ nữ à, tôi cũng không phải là vợ nhỏ của anh, tôi ngủ cùng anh là bởi vì tôi thích anh, tôi giúp anh cái chuyện kia cũng là bởi vì tôi thích anh. Yêu thích tôi, cô yêu thích tôi về cái gì, ngoại trừ tôi là một tên quan nhỏ. Tôi còn có cái gì mà có thể để cho cô thích? Đinh Trường Sinh thở dài nói. Anh cơ trí, có mùi vị của một nam nhân, hai thứ đều là phẩm chất thiết yếu của một nam nhân, nhưng thời buổi bây giờ nhìn tới nhìn lui, hai thứ này của nam nhân thật sự là có quá ít. Mùi vị của nam nhân, đó là mùi gì? Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói, đây, chính nó đây. Vừa nói, Từ Kiều Kiều thò tay đem cây dương vật của Đinh Trường Sinh cầm trong tay, trong lúc vừa được nàng bú liếm xong, ý chí chiến đấu của nó đã sục sôi rồi. Ngồi lên trên hang hắn, hai chân của Từ Kiều Kiều từ từ phân rộng ra. Ọt! Một tiếng nho nhỏ vang lên, cửa miệng âm đạo tràn lan dịch nhờn đã tiếp nhận nuốt vào cây dương vật của Đinh Trường Sinh, đã vậy Từ Kiều Kiều còn phối hợp giãy giụa cái mông thịt, làm cho Đinh Trường Sinh rất nhanh có cảm giác mất hồn, cũng gia tăng độ mạnh yếu hẩy lên nghênh đưa. Cái mông to phì nộn của Từ Kiều Kiều không ngừng phập phồng bên trên cây dương vật, hai bầu vú nhấc lên từng đợt thịt lãng. Ui, ui, a! Lúc này Từ Kiều Kiều thân thể như một con bạch xà giãy giụa, tiếng rên rỉ càng lúc càng cao, thấy nàng đã có lớn phản ứng như vậy, khi khai anh hùng của Đinh Trường Sinh thản nhiên mà thăng, tâm tình của hắn càng thêm kích động, hắn liền xoay người lật nàng đè xuống, cây dương vật của hắn dùng sức thẳng tiến, thật sâu đâm vào bên trong cơ thể Từ Kiều Kiều. Ui, nha, ách! Từ Kiều Kiều thở nhẹ một tiếng, thân thể đã là một trận run. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lúc này âm đạo Từ Kiều Kiều đã không ngừng co rút lại, Đinh Trường Sinh mãnh liệt chiếu cắm một trận cuồng phong, Từ Kiều Kiều càng thêm phối hợp nhún lấy vòng eo cùng động tác của Đinh Trường Sinh phối hợp. Cô sướng không? Đinh Trường Sinh bên vừa cắm dương vật vào âm đạo vừa hỏi. Rất sướng. Rất nhanh Đinh Trường Sinh cảm thấy âm đạo Từ Kiều Kiều giống như ống hút đang dùng sức mút lấy dương vật của mình. Nghe bên tai tiếng nàng rên rỉ, Đinh Trường Sinh chiều cắm càng nhanh hơn, ui, á, a. Từ Kiều Kiều vừa một tiếng thét chói tai, thân thể càng không ngừng run, thân thể cong lại ở trên giường. Nhanh lên, không nhịn được nữa, anh nhanh hơn một chút đi, nghe vậy, Đinh Trường Sinh càng thêm lực mạnh trùng kích. Lúc này Từ Kiều Kiều đã si mê, nàng như say như dại, hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc sung sướng tình yêu nam nữ, tiếp tục rên nói a, tốt, thật là thoải mái nha, mau mau. Chồng ơi, ui, em đã xong. Từ Kiều Kiều cực khoái đến giường như càng thêm mãnh liệt, hai tay ôm chặt Đinh Trường Sinh, móng tay bấu vào da thịt hắn, âm đạo siết chặt dương vật dị thường không tha, miệng gọi chồng xưng em tha thiết, lúc sau cao chiều nàng bình tĩnh lại, thân thể mềm mại từ nơi âm đạo một đống chất lỏng dịch nhờn dỉ ra, lúc này hắn vẫn chưa có xuất tinh, dương vật vẫn còn đang ngạnh đỉnh mà cắm ở trong cơ thể nàng. Đinh Trường Sinh hôn lên miệng nàng, phía dưới nhẹ nhàng động vài cái. Ui, a. Chinh phục gái đẹp chương 8. Bị cây dương vật lớn của Đinh Trường Sinh tiếp tục thăm dò, rất nhanh từ sâu trong âm đạo truyền tới từng trận sướng khoái làm cho Từ Kiều Kiều dường như được uống thêm thuốc kích thích, cái mông theo dương vật hắn thâm nhập vào âm đạo, cùng rời khỏi mặt giường mà lên xuống phập phồng nghênh hợp. Theo Đinh Trường Sinh tăng nhanh tốc độ, càng gia tăng độ mạnh yếu, thần tình của Từ Kiều Kiều lúc này kiều mỹ vô cùng, giống như hồ ly tinh câu nhân tâm phách, nàng quên mất tất cả, chỉ còn lại là hạ thể liều mình đỉnh về phía trước. Đem cây thịt xâm lấn trong cơ thể mình hoàn toàn mà cắn nuốt hết. Chinh phục gái đẹp chương 8 úi trời ơi, ui sướng, chết mất. Nàng kích động rên la, không thèm quan tâm tới thanh âm dâm đãng của mình có truyền tới bên ngoài hay. Không, thân thể tuyết trắng trơn trượt cũng ra tốc trước sau cuồng bãi, cái mông tuyết trắng hồn viên điên cuồng bãi động. Lần này cái cảm giác nếu so với vừa rồi thì tới nhanh hơn, càng cường liệt nhiều hơn, một cảm giác trống rỗng chiếm cứ toàn thân của nàng. Một cỗ tô ngứa khó nhịn chiếm lĩnh trong lòng, cuộn thẳng lấy cốt tủy thần kinh của nàng, sâu trong âm đạo bắt đầu không tự chủ được lại co rút lên, từng làn chất nhảy âm tinh ẩm ướt theo chỗ sâu nhất trong thân thể tuôn hướng theo lỗ hổng ra ngoài, lỗ hổng như bị mưa xuống phun ra tung tóe. Đinh Trường Sinh hai mắt bốc hỏa, dưới sự kích động thân thể của nàng, càng phát ra hữu lực, ép chặt bừa bãi chiều cắm dương vật, hắn đang hưởng thụ một loại vui sướng như cưỡi mây đạp gió. Đinh Trường Sinh dùng sức đẩy dương vật trong cái âm đạo đang co rút của Từ Kiều Kiều, một lần so một lần thêm lực, một lần so một lần thâm sâu hơn, phành phạch, tiếng vang rung động gấp gáp từ cái mông của nàng cùng chỗ kết hợp bụng của hắn truyền ra, tại trong cơn cao trào của Từ Kiều Kiều, tinh dịch đặc nóng của hắn đã xì xì phun ra, ai ai, ui, a. Cổ tử cung của Từ Kiều Kiều tiếp nhận từng làn tinh dịch phun ra, toàn bộ thân thể của nàng lại lần nữa co rút, nàng thở hổn hển, đóng chặt lại hai mắt say mê. Tinh tế cảm thụ cây dương vật của Đinh Trường Sinh gây cho nàng cảm thụ tiêu hồn thực cốt. Chương 89. Phần 89. Triệu Cương nhận được điện thoại của Triệu Khánh Hổ, báo hắn đi đến thư phòng gặp Triệu Khánh Hổ. Khi Triệu Cương tới, thì phát hiện trong thư phòng Triệu Khánh Hổ đen kịt một màu. Triệu Cương không dám vào, ở ngoài cửa nhìn vào, kêu lên chú, có ở bên trong không? Vào đi, chú đang ở trong này. Triệu Khánh Hổ uể oải nói ra. Triệu Cương bước vào phòng mở đèn, nhìn thấy Triệu Khánh Hổ đang ngồi liệt ở trên ghế salon, vẻ mặt không tốt, nhưng con mắt vẫn còn rất có thần. Chú, tìm cháu có việc à? Ừ, Hà Tình đã sinh ra hai đứa bé, chú muốn tổ chức tiệc đầy tháng, chuyện này cháu chuẩn bị trước đi, đến lúc đó đều mời đến những người có mặt mũi Hồ Châu. Trước giờ chú chỉ có một đứa con trai ngốc nghếch, nhưng bây giờ chú đã có cháu của mình rồi, đây là việc vui, nhất định phải tổ chức lớn. Triệu Khánh Hổ phân phó nói. Vâng, cháu lập tức chuẩn bị, sau khi xong phương án, cháu mang đến cho chú xem qua một chút, đến lúc đó chú sẽ quyết định là sẽ mời ai. Ừ, đúng rồi, gần đây cháu có việc gì bận rộn không vậy? Triệu Khánh Hổ hỏi, Hà Tình sinh con chuyện lớn như vậy, mà Triệu Cương rõ ràng cũng không có đến bệnh viện để nhìn xem. Chú có chuyện cháu vẫn chưa có báo cáo, hiện tại thị trường của chúng ta có thể bị mất dần, trong khoảng thời gian này chúng ta không có giao được hàng, có một thế lực ngoại lai lén lút đang chiếm thị trường của chúng ta, nếu như chúng ta không có giao hàng được, thì cái thị trường Hồ Châu này của chúng ta xong rồi. Triệu Cương lo lắng nói. Thế lực ngoại lai, là ai? Triệu Khánh Hổ cau mày hỏi. Rất có thể là người của Bạch Khai Sơn, gần đây cháu đã thấy A Hổ đã xuất hiện tại Hồ Châu. Triệu Cương nhíu mày nói ra. Nhưng lúc hắn hướng Triệu Khánh Hổ nhìn đến, thì thấy Triệu Khánh Hổ rõ ràng rất tiêu tụy, chuyện này có gì không đúng, lẽ ra vừa mới sinh con của mình thì phải cao hứng chứ. Bạch Khai Sơn, lá gan của hắn lớn như vậy sao? Triệu Khánh Hổ rất nghi hoặc. Chú, dựa vào tin tức của những người mua hàng để lộ đi ra, Bạch Khai Sơn đã thừa cơ xâm nhập vào địa bàn của chúng ta. Triệu Cương nói. Vậy tình huống bên công an thế nào rồi? Bọn họ không có áp dụng hành động gì sao? Triệu Khánh Hổ nhíu mày hỏi, hắn lúc này đang nghĩ đến mượn nhờ lực lượng cảnh sát đem đám người của Bạch Khai Sơn đuổi ra khỏi Hồ Châu. Nhưng làm như thế này cũng chỉ có thể là trị được phần ngọn chứ không trị được phần gốc, huống chi cảnh sát chưa chắc cứ như vậy nghe theo lời, cũng không biết hiện tại từ chỗ cục công an đó rốt cuộc là đang tình huống như thế nào. Trước kia khi còn Lý Pháp Thụy làm cục trưởng công an thành phố, những sự tình như thế này thì không đáng kể, nhưng từ khi Lý Pháp Thụy đổ rồi về sau, muốn thâm nhập bắt tay với cục công an. Đã là muôn vàn khó khăn rồi, chứ đừng nói chi là biết rõ bước tiếp theo hành động của cảnh sát. Đừng nhắc đến cục công an nữa, cháu đã cho người report qua chuyện này, nhưng cảnh sát cũng chỉ là nhìn qua một cái, căn bản không coi vào đâu. Cháu thấy hiện tại cục công an Hồ Châu cũng đang chia rẽ, so với thời điểm còn Đinh Trường Sinh thì kém hơn nhiều, Triệu Cương nói. Chinh phục gái đẹp chương 8. Triệu Khánh Hổ thân thể không được tốt, đầu óc cũng không được tỉnh táo lắm, từ từ nhắm hai mắt suy nghĩ một lát. Nói ra chờ đi, chờ xong xuôi tiệc đầy tháng rồi nói sau, mấy ngày nay thân thể chú không được tốt, hay là để sau hãy nói, đừng làm cho tình hình thêm phức tạp nữa. Nhưng mà nếu như chúng ta nếu không có chút tỏ thái độ ra ngoài, thì thị trường Hồ Châu chúng ta xem như xong đời, chứ đừng nói chi là phát triển thêm về hướng Bắc. Triệu Cương có chút nóng nảy. Rốt cuộc là chú làm chủ hay là cháu làm chủ? Triệu Khánh Hổ tức giận vỗ bàn nói. Chú đừng tức giận, cháu cũng chỉ là có chút gấp. Bây giờ đối phương tấn công hùng hổ dọa người, chúng ta bên này, thôi không nói nữa, cháu nghe theo lời của chú. Ừ, Triệu Cương, gần đây chú nghĩ đến rất nhiều chuyện, điều chú nghĩ nhiều nhất chính là Triệu gia về sau nên làm cái gì bây giờ. Cháu suy nghĩ một chút, 10 năm trước nhà của chúng ta là cái dạng gì? Mấy năm nay chúng ta bước chân có chút lớn, hơn nữa làm những chuyện này không phải là kế sách lâu dài, chúng ta là cũng nên ngẫm lại đường lui chứ. Triệu Khánh Hổ chỉ lên trước mặt cái ghế. Kêu Triệu Cương ngồi xuống. Vậy ý của chú là? Triệu Cương đầu óc thoáng cái không mơ hồ, nhìn về phía Triệu Khánh Hổ, dò hỏi. Triệu Cương, hiện tại ai cũng nói chúng ta là nhà giàu nhất Hồ Châu, còn về phần nhà giàu nhất như thế nào, chỉ có chúng ta hai người là rõ ràng nhất, cháu nói thử xem, nếu chúng ta rơi đầu thì chuyện giàu nhất có thể dài lâu sao? Chú, ý của chú là muốn chúng ta buông bỏ khối này rồi hả? Triệu Cương không tin đây là từ trong miệng Triệu Khánh Hổ nói ra. Mới không bao lâu, Triệu Khánh Hổ đã gặp Bạch Khai Sơn, thỏa thuận Triệu Khánh Hổ cung cấp thị trường, Bạch Khai Sơn cung cấp nguồn ma túy, bây giờ thì chú của mình có ý như vậy đây là thế nào? Triệu Cương, trước kia chúng ta không có tiền, nhưng bây giờ thì đã có tiền, chúng ta phải dùng trí tuệ để đem những số tiền này rửa sạch sẽ, sau đó làm ăn nghiêm chỉnh, có như vậy thì Triệu gia mới có thể trở thành bách niên đại tộc, chú nghĩ, bây giờ chúng ta thu tay lại vẫn còn kịp. Triệu Khánh Hổ vừa ho kịch liệt, vừa nhìn chòng chọc Triệu Cương nói ra. Triệu Cương hiện tại đã biết rõ Triệu Khánh Hổ vì sao muốn rút lui, bởi vì hắn hiện tại đã có con trai, hơn nữa là hai đứa con trai khỏe mạnh xinh xắn, phần này gia nghiệp là Triệu Khánh Hổ để dành lại cho hai đứa con trai kia đấy, cho nên hắn nhất định không muốn xảy ra chuyện gì. Nếu như Triệu Khánh Hổ gặp chuyện không may bởi vì buôn lậu thuốc phiện và buôn lậu, như vậy gia nghiệp của Triệu Khánh Hổ có khả năng bị tịch thu, cho đến lúc đó, thì con của hắn làm sao bây giờ? Chính mình mất mạng không nói, mà lại không có cái gì lưu cho con của mình. Ngẫm lại hai đứa con trai còn nằm ở trong tả, trong nội tâm Triệu Khánh Hổ liền nở hoa, nếu không phải vì thân thể đang không tốt lắm, hắn còn ở tại trong bệnh viện rồi, cháu hiểu được, dù sao chú cũng muốn thu tay lại rồi, đúng không? Đó chính là ý này, cháu rút cái thời gian đi đến bệnh viện, hỏi thăm Hà Tình về chuyện xử lý tiệc đầy tháng, rất nhiều chuyện đều phải chuẩn bị từ sớm, đến lúc đó miễn phải luống cuống tay chân. Triệu Khánh Hổ dặn dò, trên người hắn đã không còn có bao nhiêu khí lực. Triệu Cương đi rồi, Triệu Khánh Hổ rõ ràng tại trên ghế nằm ngủ quên rồi. Triệu Cương đứng ở trong sân, nhìn về phía thư phòng Triệu Khánh Hổ đèn vẫn sáng, thời gian bây giờ không cho hắn nhiều lắm. Trước kia tại trong nhà này, hắn đều thừa dịp những lúc không có mặt Triệu Khánh Hổ tự tạo nhiều lần cơ hội. Từ lúc có Hà Tình ở đây, có một số việc thương lượng bất đồng không thuận tiện như trước. Lúc Triệu Cương đến bệnh viện thì Hà Hồng An vẫn còn đang ở cùng Hà Tình. Sao cậu lại tới đây? Triệu Tổng đâu rồi? Chú của tôi thân thể không được khỏe, đang ở trong nhà nghỉ ngơi. Chú Hà, tôi có chút sự tình muốn nói chuyện riêng với Hà Tình, có thể được không? Hả? Vậy vào đi, Hà Tình chưa ngủ, đừng có trò chuyện quá lâu là được. Hà Hồng An dẫn Triệu Cương vào phòng. Triệu Cương vừa vào cửa, liền ngửi thấy khắp phòng đều là mùi sữa thơm, trong thoáng cái khiến cho hắn nhớ tới Hà Tình với đầu núm vú lồi lên no đủ. Giờ phút này rất có thể đang bị một cái miệng nhỏ không ngừng mút bú thỏa thích. Cổ họng của hắn rõ ràng không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Quả nhiên, Hà Tình thật sự đang cho con bú sữa, lộ ra một bầu vú tuyết trắng đầy đặn, nàng đang nâng vú đưa vào trong miệng một đứa bé. Triệu Cương vừa vặn thấy nhìn thấy một màn như vậy, chỉ một thoáng hắn liền cảm thấy nhiệt huyết bay thẳng trên trán, gây rung động không gì sánh kịp. Một màn này thật sâu ấn ở trong đầu hắn, tuy không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bầu vú của đàn bà, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy bầu vú tuyết trắng phồng lên mềm mại như vậy. Dưới ngọn đèn chiếu rọi trên bầu vú mạch máu rõ ràng có thể thấy được. Cùng da thịt tuyết trắng hợp thành một hình ánh đẹp nhất, màu nâu nhạt quầng vú có rất nhiều hạt nho nhỏ nổi lên, chính giữa quầng vú đứng thẳng lấy một đầu núm vú anh đào chín mọc, trên đầu núm vú hơi có chút ít lõm xuống, đầu núm vú phấn hồng có chứa một chút màu nâu nhạt, lúc này trên ngọn đầu vú còn tràn ra màu trắng sữa tươi, Triệu Cương tim đập không bị khống chế nhảy động lợi hại, anh tới đây làm gì? Hà Tình thấy đi vào là Triệu Cương, cũng chẳng buồn kéo áo xuống. Chú của tôi muốn tôi tới hỏi về chuyện tiệc đầy tháng, cô có yêu cầu gì không? Lúc này Triệu Cương mới chỉ vào trong phòng, ý là tại đây có an toàn không? Không biết là Triệu Khánh Hổ tại chỗ này có lắp máy nghe lén hay không? Không có sao đâu, anh cứ nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Hà Tình nói ra, hắn hiện tại thân thể đã không khỏe, có phải là thủ đoạn của chúng ta đã có hiệu quả? Triệu Cương hỏi, đúng rồi, tôi đang muốn nói cho anh biết đâu đấy. Nếu như anh không muốn chết rất là thảm, hãy lấy cái thứ đặt ở hắn trong thư phòng của hắn, tranh thủ thời gian đem đi, nếu không thì coi chừng không còn kịp. Cô vì sao không nói sớm, hắn bây giờ còn đang ở trong thư phòng, làm sao tôi lấy được chứ? Triệu Cương tức giận nói. Tôi cũng là vừa mới biết đây thôi, cũng không muộn đâu, hơn nữa đây là chúng ta hợp tác, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, anh muốn tiền, còn tôi báo thù, đâu đã vào đấy mà thôi. Hà Tình bình thản nói ra. Nhưng bây giờ hắn giống như rất nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện của cô, hắn muốn toàn bộ tài sản đều lưu cho con của hắn muốn Bách Niên gia tộc họ Triệu. Triệu Cương có chút châm chọc nói ra. Tài sản lưu lại cho đứa con trai ngốc nghếch kia, vậy không có lưu lại gì cho anh sao? Hà Tình làm như cái gì cũng không biết nói. Hà Tình, chúng ta đã là hợp tác, thì hãy nói chuyện thẳng thắn được không? Cô cho là tôi không biết hai thằng nhãi con này có được là do hắn ngủ với cô sao? Hà Tình, cô cần gì phải lừa mình dối người vậy chứ? Triệu Cương khinh thường nói. Anh cũng biết không ít, cứ yên tâm, chúng ta ngay từ đầu đã nói rồi, tiền thuộc về anh, còn tôi muốn đầu của hắn để tế điện cho chồng của tôi. Còn nữa, hãy nhớ kỹ, con của tôi không phải là họ Triệu. Hà Tình thấp giọng nói ra. Hảo, tôi biết, chúng ta cứ theo nhu cầu là được rồi, đừng nóng giận, thì sữa trong thân thể không tốt cho con bú. Nói xong Triệu Cương sắc mị lại nhìn thoáng qua miệng đứa bé đang ngậm lấy đầu núm vú của Hà Tình bú, cười híp mắt đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Hà Hồng An đã vào lại, chứng kiến Hà Tình sắc mặt bất thiện, xem ra là không phải chuyện tốt, cũng không còn dám hỏi nhiều. Chương 90. Phần 90. Đinh Trường Sinh vốn muốn nghỉ ngơi vài ngày, nhưng La Bàn Hạ cũng không cho hắn ngày nghỉ, mới sáng sớm liền gọi điện thoại bảo hắn đến ngay văn phòng thành ủy, nói là có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Không biết là chuyện trọng yếu gì, Trên đường Đinh Trường Sinh một mực suy nghĩ, vốn định gọi điện thoại cho Trương Hòa Trần, nhưng lại suy nghĩ một chút rồi thôi, nếu như La Bàn Hạ còn tiếp tục dùng Trương Hòa Trần, thì mình càng thêm không thể đi tới gần với Trương Hòa Trần, để cho thời khắc mấu chốt thì dùng nàng mới phát ra tác dụng, đây mới là chỗ có giá trị của Trương Hòa Trần. Chuyện gì vậy? Đến phòng làm việc của Trương Hòa Trần, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi. Hình như là người từ Bạch Sơn tới, hai người đàn bà. Trương Hòa Trần nói xong rồi gõ cửa, người ở bên trong nhất định có thể nghe được tiếng bước chân của Đinh Trường Sinh từ phía bên ngoài tiến vào, nếu như Đinh Trường Sinh ở ngoài ngây ngô quá lâu, thì lại không ổn. Đinh Trường Sinh nghe được là người của Bạch Sơn, lại là hai người đàn bà, trong lòng của hắn khẽ động, tốc độ thật đúng là nhanh, nhanh như vậy đã tới, xem ra thủ đoạn quan hệ của La Bàn Hạ không tầm thường. Là bí thư, chú tìm cháu có chuyện tốt gì sao? Đinh Trường Sinh vừa vào cửa liền thăm hỏi, giả bộ như không biết bên trong lúc này đang có khách. Ai ui, đây không phải Lâm bí thư sao, còn có cả La chủ nhiệm, thật sự là khách lâu lâu mới gặp a. Tốt rồi, các người đều là người quen, không cần tôi phải giới thiệu, mới vừa rồi tôi cùng Xuân Hiểu có nhắc về cậu, ai cũng đều nói cậu là con cháu của hầu tử, không có gì mà làm không được, nhìn xem đây là đánh giá rất cao đấy. La Bàn Hạ vừa cười vừa nói. Ai, bí thư đừng có nghe lời, mọi người nói cháu là con cháu của hầu tử, không phải là nói bổn sự của cháu bao lớn, mà là ý nói vô luận cháu làm như thế nào, cũng đều chạy không ra khỏi bàn tay của La bí thư đấy. Đinh Trường Sinh sắc mặt cổ quái nói ra. Ha ha, cái miệng này, vẫn còn chưa tha cho người a hát. Lâm Xuân Hiểu cười nhạt, nhưng La Hương Nguyệt thì lại cười nở hoa. Hừm, nói cậu là con cháu của hầu tử, thì cậu liền giở trò ra liền, coi như rồi, tôi không nói lại cậu, tới đây ngồi, vừa vặn bây giờ bí thư khu khai phát và chủ nhiệm đều có ở đây, nói đi. Bây giờ đã gần đến giữa năm rồi, việc chiêu thương dẫn tư vẫn là vô kế khả thi, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Nếu để cho thượng cấp buộc tôi đem đất đai khu khai phát trả lại cho dân chúng, thì tôi sẽ để cho các người đi trồng trọt trên đất đó, tôi nói được thì làm được. La Bàn Hạ sắc mặt nghiêm túc nói. Đối với Đinh Trường Sinh mà nói, Lâm Xuân Hiểu xuất hiện quá đột ngột, nhưng cũng không ra ngoài dự liệu, đây chỉ lễ ra mắt là bí thư khu khai phát, đợi đến lúc đi đến khu đang phát triển sẽ tuyên bố. Có thể việc này Trần Bình Thái cũng không biết. Có Lâm Xuân Hiểu ở đây, Đinh Trường Sinh sẽ không lên tiếng trước. Lâm Xuân Hiểu là dòng chính của La Bàn Hạ, chính mình thì chả là cái cóc khô gì. La Bàn Hạ dùng mình ở mức độ rất lớn là bởi vì mình đã quả quyết đứng về bên này của ông ta. Hơn nữa Đinh Trường Sinh trước giờ không có bao nhiêu tình huống sai lầm, về tình về lý cũng không có điểm nào nói được hắn. La bí thư, em vừa mới đến nhiệm sở, liền khoa tay múa chân, điều này không hợp thích lắm, bằng không để em trước nhìn qua tình hình một chút. Sau đó lập ra một kế hoạch, sẽ hướng đến thành ủy báo cáo, có thể được không? Lâm Xuân Hiểu suy nghĩ rồi nói ra. Ừ, cô chưa hiểu tình huống, thì làm vậy cũng được, nhưng còn Trường Sinh, cậu làm vị trí chủ nhiệm này đã hơn nửa năm qua thì có suy nghĩ như thế nào? Có thể nói cho tôi nghe qua một chút, Đinh Trường Sinh nghe đến đó xem như đã hiểu, mấy người này đã thương lượng xong, xem ra chỉ có mình là không biết, không phải là muốn cho lão tử tỏ thái độ ra, nếu như động thái bề ngoài tốt, như vậy thì mình phải dùng sức để hoàn thành. Còn nếu như bề ngoài không được, thì lãnh đạo sẽ phê bình mình không có chí hướng. Không có bổn sự, dù sao việc này là hai mặt, nhưng lãnh đạo hiện tại đã chỉ vào cái mũi của mình hỏi, nếu như mình nói không được ra cái gì, thì rõ ràng cho thấy tự mình đánh vào mặt mình a hát. Đối với tình huống khu khai phát, hiện tại xem ra là cháu hiểu nhất, lúc cháu mới đến nhậm chức, khu đang phát triển hàng năm đều là mơ màng không có một kế hoạch nào cả, cũng không có biện pháp định lượng chiêu thương dẫn tư, cho nên, cháu đã quy hoạch mục tiêu trong năm nay. Mục tiêu của chúng ta năm nay là 1 tỷ khối tiền, kế hoạch chiêu thương dẫn tư chính xác là 1 tỷ, 1 tỷ, em cho mình có khả năng móc túi tiền của mọi người sao? Vậy bây giờ hoàn thành được bao nhiêu rồi? Lâm Xuân Hiểu nghe qua mục tiêu là 1 tỷ khối tiền, liền thấy trước cơ bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ rồi, thằng ngốc Đinh Trường Sinh này lớn mật lại dám định ra mục tiêu 1 tỷ, đến bây giờ hoàn thành được, 10 triệu rồi, một xưởng dược đã bắt đầu khởi công xây dựng, em tin tưởng chúng ta có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Đinh Trường Sinh bĩu môi nói. Vậy mới hoàn thành có 1% mục tiêu đề ra, mấy ngày nữa là đến ngày lễ quốc tế lao động rồi. Đinh chủ nhiệm, em cảm thấy cái mục tiêu này còn có thể hoàn thành sao? Thật ra vào thời điểm cái mục tiêu chúng ta chế định đưa ra thì nguyên vẹn sẽ vượt mức kế hoạch, nhưng là bởi vì một ít sự tình ngoài ý muốn, vốn có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Thì trở nên hơi chật vật, Đinh Trường Sinh lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn nói ra. Chỉ có Lâm Xuân Hiểu không có chút nào chú ý tới ý đồ xấu của Đinh Trường Sinh. Lâm Xuân Hiểu liền truy vấn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, khiến cho thoáng một cái có thể vượt mức hoàn thành mục tiêu, cứ như vậy mà lại chấm dứt đây này. Đó là cái hạng mục PX kia, vốn là nếu như cái hạng mục này nếu được đầu tư tại đây mà nói, đó là 10 tỷ khối tiền, nhưng cái hạng mục này đến bây giờ có thể nói là lâm vào trạng thái nửa đường bị dừng lại, Đinh Trường Sinh cảm thán nói. Lúc Đinh Trường Sinh nói ra cái hạng mục PX, thì Lâm Xuân Hiểu thiếu chút nữa muốn tự tát vào miệng của mình một cái, chuyện này La Bàn Hạ đã nói qua với nàng, đây là ý tứ của bí thư tỉnh ủy, vốn Lâm Xuân Hiểu biết rõ, chuyện này kỳ thật đã làm cho La Bàn Hạ không cam lòng, trong lòng của ông cũng rất coi trọng cái hạng mục này, nhưng vì một câu của bí thư tỉnh ủy, cái hạng mục trên 10 tỷ này cứ như vậy mà gác lại, ai trong lòng cũng khó chịu, nhưng vào lúc này Đinh Trường Sinh lại đem cái chuyện này khơi ra. Khiến cho Lâm Xuân Hiểu rất là sượng mặt, được rồi. Ngoại trừ cái hạng mục này, các người không còn những công trình khác sao? Cứ để như vậy chờ đến 6 tháng cuối năm à? La Bàn Hạ sắc mặt rất khó nhìn hỏi. Đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cho dù là không có cái hạng mục này, cái nhưng mục tiêu 1 tỷ vẫn là mục tiêu của chúng ta, hơn nữa sẽ hoàn thành trước khi Tết Dương lịch đến, đây điều chắc chắn phải làm. Đinh Trường Sinh vô cùng kiên cường nói ra. Em nói cái gì, trước Tết Dương lịch, hoàn thành mục tiêu 1 tỷ này. Lâm Xuân Hiểu không tin nhìn xem Đinh Trường Sinh hỏi lại, nàng cho rằng thằng này đang nói nhảm, cho nên phải hỏi lại hắn, nhắc nhở hắn thoáng chút, đừng có thổi phồng lên nữa, tốt xấu gì thì bây giờ mình cùng hắn cũng chung một chiến hào, làm không tốt đến lúc đó mất mặt là toàn bộ lãnh đạo của khu khai phát, chứ không phải là một Đinh Trường Sinh người đâu, đúng vậy, cháu nói sẽ hoàn thành trước Tết, 1 tỷ khối tiền, đó là chưa tính đến 10 triệu kia. Đinh Trường Sinh cũng không để ý tới Lâm Xuân Hiểu kinh ngạc, mà là quay mặt về phía La Bàn Hạ nói. Ồ, Trường Sinh, chuyện như vậy cũng không phải cứ nói qua loa cho xong đâu, đến lúc đó cậu không thành nhiệm vụ, thì tôi phải đánh bằng roi đấy. La Bàn Hạ cười nói. Đinh Trường Sinh cười cười không nói thêm, nhưng trong nội tâm đang suy nghĩ, các ngươi không phải là muốn để cho ta làm như vậy sao? Lập một cái quân lệnh, đến lúc đó ta không hoàn thành, các ngươi dễ dàng danh chánh ngôn thuận triệt tiêu cái chức chủ nhiệm khu khai phát của ta đây, làm như vậy cũng sẽ không có ai nói ngươi La Bàn Hạ là không có nhân nghĩa. Chinh phục gái đẹp chương 8. Từ phòng làm việc La Bàn Hạ đi ra, Đinh Trường Sinh lên tiếng chào Trương Hòa Trần rồi đi xuống lầu, nhưng đi chưa được mấy bước, chợt nghe sau lưng một hồi tiếng vang giày cao gót rất gấp gáp, Đinh Trường Sinh quay đầu lại nhìn một chút, thì ra là La Hương Nguyệt. Ồ, chị Hương Nguyệt, sao chị không chờ cùng đi với bí thư Lâm Xuân Hiểu, em trở về chuẩn bị nghi thức chào đón cho hai người ở khu khai phát đây này. Đinh Trường Sinh chế nhạo nói. Đinh Trường Sinh, em nói chuyện dễ nghe một chút đi. Cứ như vậy không mệt chết à? Đúng là có thể mệt chết đấy. Đinh Trường Sinh tức giận nói xong quay người hướng xe mình đi đến, hắn rất rõ ràng, La Hương Nguyệt nhất định sẽ đứng về phía của Lâm Xuân, cho nên chính mình không đáng lại cùng nàng tranh cãi. Đợi chút, chị tìm em là có chuyện muốn nói đây, chạy nhanh như vậy làm gì vậy? La Hương Nguyệt không hài lòng thái độ Đinh Trường Sinh, đến lúc Đinh Trường Sinh nổ máy xe, nàng cũng tự mở cửa ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Có chuyện gì? Nói nhanh một chút đi, em còn có việc đây, hơn nữa lúc này chị cũng chưa phải là người chính thức của khu khai phát, bây giờ đi cùng thì không thích hợp lắm. Đinh Trường Sinh nổ máy xe, nhưng vẫn không có vô số chạy. Ai, Đinh Trường Sinh, em làm cái gì vậy à, chuyện em và Lâm Bí Thư có hiểu lầm, đâu có liên quan gì đến chị mà em lại tốn sức lực cùng với chị vậy. La Hương Nguyệt biến sắc hỏi. Không có quan hệ gì với chị sao? Được rồi, xa không nói, các người hôm nay đã tới. Nếu trong nội tâm của chị còn nhớ tới tình cảm đồng sự của chúng ta, tại sao chị không lặng lẽ nói cho em biết một tiếng, các người giữ bí mật đến đây đúng là không tệ, hiện tại đã lừa gạt được em rồi, có đúng không? Muốn nói La Hương Nguyệt làm qua cái gì có lỗi với Đinh Trường Sinh, thì thật đúng là không có, cho nên Đinh Trường Sinh chỉ có thể là lấy chuyện này nói ra. Ha ha, nguyên lai là việc này à, chúng ta đây chẳng qua là muốn cho em kinh hỉ thôi mà. La Hương Nguyệt, cười cười nói. Hai bầu vú no tròn run rẩy rất là bắt mắt. Kinh hỉ, em chỉ thấy có kinh ngạc, thiếu chút nữa kinh chết em rồi. Ai ui, em là một đại nam nhân, cùng đàn bà phụ nữ của chúng ta làm gì mà so đo vậy chứ? À, Lâm Bí Thư nhờ chị truyền lời nói tới em, chị ấy nói đến đây là cùng làm việc đấy, chứ không phải là đến đây để làm cho em tức giận. Cho nên, chuyện tại Bạch Sơn thì hãy để lại ở Bạch Sơn, còn chuyện Hồ Châu thì sẽ bắt đầu lại từ đầu, em cảm thấy thế nào? La Hương Nguyệt nguyên lai là làm thuyết khách cho Lâm Xuân Hiểu đấy. Đinh Trường Sinh không có lên tiếng, nhưng xe đã phát động, chạy thẳng đến địa điểm làm việc khu khai phát. Đã là Lâm Bí Thư truyền lời nói, thì em cũng nhờ chị truyền lời cho Lâm Bí Thư. Được, em cứ nói, chỉ cần hai người có thể hòa hảo, chị nguyện ý ở giữa bắc cầu cho hai người. Kỳ thật Lâm Bí Thư là một người đàn bà, nam nhân cùng với nữ nhân câu thông thì dễ dàng hơn. Em cứ nói đi, à, chị sẽ nói cho em biết một tin tức nặng ký, Lâm Bí Thư đã ly dị rồi. Ly dị, đôi này không phải là một mực rất ân ái sao? Ai, ân ái hiện tại thì đáng giá mấy đồng tiền a? Chỉ cần qua một phút đồng hồ thì đã có khả năng trả lại cái ân ái đó rồi. Một phút tiếp theo sau thì mỗi người đi một ngả. Bây giờ chỉ số ân ái thật sự là rất khó khăn nắm chặt. Chồng của nàng lái tàu Viễn Dương, đoạn thời gian trước đến một nơi phương xa yêu con gái của một tù trường gì đó. Giống như là rất có tiền, cho nên liền ủy thác luật sư quốc nội làm thủ tục ly dị. Lâm Bí Thư cũng thật sự là kiên cường, dù là sửng sốt cũng không có thốt ra một tiếng. Nhưng chị biết, trong nội tâm nàng rất là đau khổ, con gái ra ngoại quốc học, chồng thì ly dị. Em nói thử xem, nàng bây giờ ngoại trừ công tác thì còn có cái gì đây này? La Hương Nguyệt u buồn nói ra. Há, thật đáng thương. Đinh Trường Sinh thở dài. Đúng rồi, em muốn chị truyền lời cho Lâm Bí Thư, vậy muốn nói cái gì đây? Có thể chị không biết, thẻ gái quốc lão bản của em không phải là rời khỏi cái chức vụ bí thư thành ủy rồi thôi. Ông ấy đi lên trên tỉnh nhận làm chủ tịch mặt trận tỉnh rồi. Có hỏi em muốn đi theo hay không, em cũng rất là mâu thuẫn, nhưng lại không thể hoàn toàn cự tuyệt. Cho nên em đã nói ông ấy cho em thời hạn nửa năm, vì thế sau khi làm việc ở đây nửa năm thì em sẽ rời khỏi nơi đây, chủ yếu là vì em thấy mình đã làm chủ nhiệm khu đang phát triển lâu như vậy, nhưng không có mang đến một chút thành tích nào. Tự chính mình cảm thấy không xấu hổ hài lòng, cho nên nhiều lắm là tới cuối năm, em sẽ đi khỏi Hồ Châu, vì thế xin chị nhắn dùm với Lâm Bí Thư, chúng ta cộng sự cùng nhau cũng chỉ có thời gian là nửa năm, xin hãy nhường nhịn lẫn nhau thoáng một chút, sẽ không có bên nhau lâu đâu. Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng bình thản nói ra. Đinh Trường Sinh nói xong, thấy La Hương Nguyệt không có lên tiếng, liền nhìn qua, thì thấy La Hương Nguyệt đang há to miệng, có vẻ giật mình, làm sao vậy? Nghe qua làm chị giật mình, chị mãi mãi cũng theo không kịp bước tiến của em, lúc chị còn làm tại thị trấn, thì em đã công tác ở thành phố, chị thật vất vả mới đến thành phố, thì em lại sắp đi lên tỉnh, thật sự là hâm mộ em a hát. La Hương Nguyệt cảm khái nói. Những chuyện đây đưa như thế này. Đó là nhờ có Lâm Bí Thư ban tặng. Ai, lại nhắc tới nữa, xem ra lúc trước Lâm Bí Thư với cái quyết định kia đối với em kích thích rất lớn. La Hương Nguyệt lấy tay để tại trên cửa sổ xe, nhìn Đinh Trường Sinh nói. Mỗi người đều có ác mộng của riêng mình, chị có biết ác mộng của em là cái gì không? Đinh Trường Sinh sụ mặt hỏi. Không biết, chị chỉ biết là em oán hận nhiều với Lâm Xuân Hiểu, đó có phải là vì nàng miễn đi chức vụ chủ tịch trấn sao? Chị nói sai rồi, em không hận ai cả. Em chỉ hận bản thân em không có cái gì cả, em hận những đám quan nhị đại, còn ông cháu cha kia, bởi vì bọn họ sinh ở trong một gia đình như vậy, bọn họ căn bản không cần phấn đấu làm cái gì, nhưng đồng dạng có thể kiếm được những cái mà chúng ta phấn đấu cả đời cũng chưa chắc gì có được. Bọn họ nếu muốn có được cái gì, thì cũng không cần chính mình tự đi lấy, mà sẽ có rất nhiều người chủ động mang đến đưa tới tận cửa. Ý em nói là Hạ Phi phải không? La Hương Nguyệt nhìn về phía Đinh Trường Sinh hỏi, lâu nay nàng vẫn luôn suy nghĩ. Chuyện Hạ Phi bị phát tán tại trên mạng có phải là do Đinh Trường Sinh ném đá giấu tay hay không? Lâm Xuân Hiểu thì đã cho rằng chính là Đinh Trường Sinh làm, nhưng La Hương Nguyệt thì vẫn luôn không tin, nhưng với câu nói vừa rồi của Đinh Trường Sinh, giống như lời của Lâm Xuân Hiểu thì đã đúng về cái sự kiện kia. Chị có thể không biết, chính em tại quê nhà trà trộn thành cái dạng gì. Chị càng không biết là em cỡ nào muốn đứng tại trước cửa nhà của mình khấn vái nói cho cha mẹ đã chết của mình biết, là ngày hôm nay con của bọn họ cũng đã có được cái bộ dáng này. Để cho cha mẹ của em có linh thiêng nhìn thật kỹ một chút mà nói con của bọn họ cũng rất là giỏi biết bao. Nhưng tất cả đều đã tan nát mất hết vì bị cách chức tại quê nhà. Chính em bây giờ tại Hồ Châu cho dù có làm được cái gì, thì quê quán cũng là không biết, bởi vì tại quê quán em có đạt được nửa điểm chỗ tốt nào đâu. Chị nói em có nên hận không? Đinh Trường Sinh vừa lái xe, với những giọt nước mắt uất ức của hắn xuôi dòng, đây cũng là lần đầu tiên La Hương Nguyệt nhìn thấy Đinh Trường Sinh rơi lệ. Chương 91. Phần 91. Nhưng lúc đó thì Lâm Bí Thư thật sự hết cách rồi, hơn nữa tuy miễn đi chức vụ của em, đó cũng là vì ngộ biến tùng quyền, rồi rất nhanh sẽ an bài cho em chức vụ mới, sao em không thể thông cảm nỗi khổ tâm của chị ấy đây này. La Hương Nguyệt vẫn là vì Lâm Xuân Hiểu mà nói. Đinh Trường Sinh không nói thêm một lời, thẳng khi đến khu đang phát triển thì xuống xe, La Hương Nguyệt nói xong cũng biết mình sai rồi, nhưng mình cũng chỉ có thể là nói đến như vậy, bởi vì quả thật là nhờ có Lâm Xuân Hiểu cho nàng cái vị trí hiện tại. Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình còn phải đi theo Lâm Xuân Hiểu lăn lộn tiếp tục về sau, chứ mình đâu có thể đi theo Đinh Trường Sinh lăn lộn đâu. Cho nên, giữa Lâm Xuân Hiểu và Đinh Trường Sinh, nàng chỉ có thể lựa chọn về phía Lâm Xuân Hiểu, đây là đơn tuyển về một phía, không có lựa chọn nào khác. Đinh Trường Sinh đi phía trước, La Hương Nguyệt ở phía sau, nhưng La Hương Nguyệt khi xuống xe cũng không vội gấp đi theo Đinh Trường Sinh lên lầu, mà là đứng ở trong sân quan sát cái địa phương hoang vu này, rất khó tưởng tượng ra được đây là một khu đang phát triển của thành phố địa cấp, so với khu đang phát triển huyện Hải Dương cũng không bằng. Hồ Phó Chủ nhiệm có ở đây không? Đinh Trường Sinh đi qua phòng của Hồ Giai Giai, thấy cửa mở ra, nhưng là người thì không có ở đây. Chủ nhiệm, Hồ Phó Chủ nhiệm đến rồi, nhưng có thể đi nhà vệ sinh à? Trương Minh Thụy tiến đến châm trà cho Đinh Trường Sinh. Minh Thụy, anh ngồi xuống trước đi, có chút việc tôi muốn nói với anh. Đinh Trường Sinh chỉ vào trước mặt cái ghế nói ra. Chủ nhiệm, có chuyện gì? Trương Minh Thụy có chút lo lắng hỏi. Minh Thụy, bí thư mới giờ sắp đến đây nhậm chức rồi, nhưng có thể lập tức tới ngay bây giờ. Anh đi thông báo với mấy lãnh đạo đang không có mặt tại khu đang phát triển, nói cho bọn họ biết, nếu như lần này không đến, thì về sau cũng đừng tới nữa. Còn nữa, về vấn đề chủ nhiệm văn phòng của anh, tôi vẫn muốn giúp anh, nhưng hiện tại xem ra thì không được rồi, bất quá thì làm phó chủ nhiệm thì được, bởi vì bí thư mới có dẫn theo một người của bí thư, một đời vua một đời thần, chắc anh cũng hiểu chuyện này. Chủ nhiệm, không thành vấn đề, chỉ cần có thể đi theo anh lặn lộn, còn những chuyện khác cũng không đáng kể. Trương Minh Thụy trong nội tâm thất lạc, nhưng vẫn biểu hiện ra hướng đi của mình, vì hắn nhớ kỹ, nhất định đừng để cho lãnh đạo bởi vì chuyện của mình mà khó xử, cứ để cho lãnh đạo thư thái thong thả tính cách, lãnh đạo nhất định là nhớ rõ đến mình, nói không chừng sự đền bù tổn thất về sau sẽ có thể mình còn thư thái hơn, được, giác ngộ cao, được rồi, xuống dưới chuẩn bị đi, nhớ gọi Hồ Dai Dai dùm tôi. Cho dù là chiến tuyến tạm thời thì cũng là chiến tuyến, mặc dù Minh đã biểu thị ra thời gian ngắn nữa sẽ rút lui. Nhưng Lâm Xuân Hiểu sẽ đối phó mình ra sao thật đúng là khó mà nói. La Hương Nguyệt cùng Lâm Xuân Hiểu đứng chung một chỗ, sau lưng bọn họ là La Bàn Hạ, Hồ Dai Dai thì sau lưng của là Để Khôn Thành và Sở Hạc Hiên, nhưng còn mình sau lưng là ai đâu này. Chỉ còn lại có là bức tường lấp kín. Em tìm chị, có việc à? Hồ Dai Dai vội vàng đi tới hỏi. Vừa rồi chị đi đâu vậy? Đinh Trường Sinh mặt không cảm giác hỏi. Chứng kiến Đinh Trường Sinh biểu lộ, Hồ Dai Dai trong nội tâm run lên. Gần đây thằng này thì cha nuôi vừa mới chết, vợ sắp cưới thì bỏ đi, lời truyền đã khắp nơi, nhìn xem lúc này hắn đang khó chịu à, chị, vừa mới đi vệ sinh, làm sao vậy? Hồ Dai Dai nháy mắt hỏi. Xong chưa, nếu chưa xong, thì tiếp tục đi, Đinh Trường Sinh cần chén trà uống một ngụm. Biến, em cũng không có việc gì à, không có việc gì thì chị đi đây. Hồ Dai Dai mắng nói. Lâm Xuân Hiểu đến rồi, dưới lầu đã tới một người, đây là đánh bất ngờ trở tay không kịp. Chị thấy việc này sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đã tới đây thật sao? Hồ Dai Dai trừng mắt hỏi. Ừ. Đánh giám. Dứt lời nàng quay người ra ngoài. Ai, chị đi đâu? Em còn chưa nói xong mà. Đinh Trường Sinh đứng lên kêu. Hồ Dai Dai không nói, nhưng là giơ tay quơ quơ. Đinh Trường Sinh thấy được cầm trong tay là cuộn giấy vệ sinh. Ha ha, vừa rồi chị quả thật đi vệ sinh chưa xong à? Đinh Trường Sinh vừa uống một ngụm trà. Thiếu chút nữa là phun ra ngoài. Chinh phục gái đẹp chương 8. La Hương Nguyệt đi theo Đinh Trường Sinh rồi, chỉ còn lại La Bàn Hạ và Lâm Xuân Hiểu, xem ra còn có việc chưa có trao đổi xong. Lâm Xuân Hiểu sau khi nhập gánh chung vào cùng với Đinh Trường Sinh, thì trong lòng nàng cũng là rất bồn chồn. Thằng này giờ đã không phải là thằng trẻ tuổi năm xưa, những năm qua hắn đã trải qua quá nhiều chuyện. Mỗi khi La Hương Nguyệt từ chỗ La Gia Nghi nghe được về những chuyện của Đinh Trường Sinh đều kể lại cho Lâm Xuân Hiểu nghe. Ngay cả Lâm Xuân Hiểu cũng phải kinh ngạc đến tốc độ phát triển của Đinh Trường Sinh. Xuân Hiểu, tôi biết, đem cô từ bí thư huyện ủy kéo tới đây, đưa tới một nơi khu đang phát triển nghèo nàn như thế này làm bí thư, đây là ủy khuất cho cô rồi, nhưng tôi thật sự là không có cách nào, bất quá cô yên tâm, cô hợp tác cùng Đinh Trường Sinh kéo đầu tư về khu đang phát triển, không quá 2 năm, tôi nhất định sẽ lại để cho cô làm tới phó chủ tịch thành phố, đây cũng lý do vì sao tôi đem cô điều đến Hồ Châu, bởi vì tôi thấy nếu cô còn ở tại Bạch Sơn, với chức vụ bí thư huyện ủy thì cũng đã đến đỉnh rồi. Kế tiếp sẽ rất khó mà leo lên, điểm này tôi đã cùng Đường bí thư nói qua, ông ta cũng có ý thấy như vậy. Cô suy nghĩ đi, hãy thừa dịp tuổi còn trẻ mà cố gắng thêm một chút. Cảm ơn bí thư, em biết chuyện này bí thư làm vậy cũng là vì tốt cho em. Đối với công tác, em không nề hà gì cả, chỉ là cùng Đinh Trường Sinh nhập gánh chung, em sợ đến lúc đó sẽ gây ra chuyện. Dù sao ban đầu là chính em lục chức chủ tịch trấn của hắn, hắn đối với việc này vẫn luôn là canh cánh trong lòng. Tôi biết, cho nên cô nếu muốn cùng làm việc với hắn, cũng không cần xen vào quá sâu, hắn hiện tại vẫn chưa thể động tới, có thể cô không biết, Thạch Ái Quốc sắp đảm nhiệm làm chủ tịch mặt trận tỉnh, đã công bố chính thức rồi, đoán chừng Thạch Ái Quốc rất nhanh đi rồi, cho nên đúng lúc này mà động tới Đinh Trường Sinh thì không thích hợp. Trước cô cứ nhường nhịn một chút đi, chỉ còn có thời gian hơn nửa năm, 1 tỷ chiêu thương dẫn tư này cô cảm thấy có thể hoàn thành sao? Quả thực là mục tiêu không khả thi, cái nhiệm vụ này không thể hoàn thành được. Lâm Xuân Hiểu lắc đầu nói. Cho nên cô chỉ đối phó với hắn cao lắm là chỉ nửa năm thôi, cho đến lúc đó thì việc điều chỉnh cán bộ cũng không ai nói được, không giống như bây giờ, cô vừa đến thì tôi đem hắn điều đi, đây không phải để cho người ta nói xấu mình sao. Em hiểu rồi, bí thư, em sẽ nắm chắc công tác khu khai phát, điểm này anh yên tâm, cho dù là đến cuối năm không hoàn thành 1 tỷ khối tiền như Đinh Trường Sinh nói, nhưng cũng không thể nộp giấy trắng đâu, vì thế sẽ nỗ lực hết sức mình. Lâm Xuân Hiểu nói ra. Vậy thì tốt. Cô là một phụ nữ, vậy tôi để cho nữ phó chủ nhiệm tổ chức cán bộ tiễn cô xuống địa bàn, nói xong, La Bàn Hạ cầm điện thoại lên gọi tới phòng tổ chức cán bộ tìm Đường Linh Linh phó chủ nhiệm. Chinh phục gái đẹp chương 8. Thời tiết dần dần nóng lên, mấy ngày nữa sẽ đến ngày mồng 1 tháng 5, kỳ nghỉ của ngày quốc tế lao động, Đinh Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc, nhìn phía xa, nhưng kỳ thật tâm tư của hắn hiện tại cũng không ở nơi này, mà là đến trên Bắc Kinh. Tuy trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc, đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng có một việc hắn vẫn luôn nhớ kỹ, đó chính là ngày Chu Hồng Kỳ kết hôn ngay ngày lễ quốc tế lao động, nàng đã gửi thiệp mời, chính mình phải đi. Không phải là nàng tới rồi sao? Em cũng không cần biểu bộ ra bộ dáng như đưa đám này, thấy hình như không đúng lắm, Hồ Dai Dai không biết lúc nào đứng ở bên người Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn Hồ Dai Dai, nói ra đi vệ sinh xong rồi hả? Câm mồm thối lại đi. Đúng rồi, vừa rồi em hỏi chị thấy thế nào về việc này, vậy buổi tối nay tìm một chỗ tâm sự đi. Tâm sự trên giường hay là trên đất? Đinh Trường Sinh hỏi. Hồ Dai Dai không quản đến lời hắn, cũng nhìn về phía xa xa, đúng lúc này đã thấy có một chiếc xe đang chạy tới với bụi đất mù mịt ở phía sau. Đinh Trường Sinh cũng không ngờ tiễn đưa Lâm Xuân Hiểu tới là Đường Linh Linh, bởi vì cùng Đường Linh Linh đã có tình một đêm rồi về sau không còn có liên lạc qua, cũng tương tự như Hồ Dai Dai không bao giờ nhắc tới nữa. Nhưng Đinh Trường Sinh thế mà nhưng vẫn luôn nhớ kỹ đến Đường Linh Linh, nói thật Đường Linh Linh ở trên giường biểu hiện cuồng nhiệt quá khác biểu hiện với vẻ bề ngoài của nàng. Hôm nay là chào đón Lâm Xuân Hiểu nhậm chức, cho nên Trần Bình Thái bí thư cũ này mới là chính chủ, chính Đinh Trường Sinh chỉ cần đi theo là được rồi. Lâm bí thư, vị này là Trần bí thư trước đây, lát nữa hai người giao tiếp bàn giao là được rồi, còn vị này chính là Đinh chủ nhiệm, các người đều là người của huyện Hải Dương, cho nên chắc tôi không cần giới thiệu. Đường Linh Linh nhìn Đinh Trường Sinh cười mị mị, nhất là cái miệng với màu son môi phơn phất, lại khiến cho Đinh Trường Sinh lại nghĩ tới đêm đó cây dương vật của mình ở trong cái miệng xinh xắn này rong ruổi, trong nội tâm kích động, thân thể liền có phản ứng, Đường chủ nhiệm, Lâm bí thư, bên trong mời. Đinh Trường Sinh làm mời xong liền không nói gì nữa, lui về phía sau vài bước, đem nhân vật chính nhường cho ba người. Không nghĩ tới vừa lui lại, lại thối lui đến bên cạnh Hồ Dai Dai. Người đàn bà này đúng là một khắc cũng không yên ổn được với nàng. Ai, em có phát hiện gì chưa? Trong khoảng thời gian này Đường chủ nhiệm thấy hình như xinh đẹp hơn trước rất nhiều, không biết nàng có chuyện gì tốt không mà lại được như vậy. Hồ Dai Dai tại bên tai Đinh Trường Sinh nói. Nói hưu nói vượn, chỉ có bản lĩnh cứ nói to hơn một tí. Tuy Đinh Trường Sinh nói như vậy, nhưng nghe Hồ Dai Dai nói vậy, thì hắn lại càng hoảng sợ, đây là cái gọi là trong nội tâm có quỷ. Nếu như Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh không có chuyện kia như vậy, thì Hồ Dai Dai có nói như thế nào thì hắn cũng sẽ không kinh hãi như thế này. Đinh Trường Sinh càng là kinh hãi, nhưng cái sự tình kinh hãi kia lại càng tìm tới tận cửa rồi. Vốn Đường Linh Linh đưa Lâm Xuân Hiểu đến khu đang phát triển thì có thể đi về rồi, nhưng Đường Linh Linh chẳng những chưa có chạy về, mà trái lại đến bên trong phòng làm việc của Đinh Trường Sinh. Đường chủ nhiệm mời ngồi, khó mà có được thời gian đến nơi này của em AH. Đinh Trường Sinh trong nội tâm có quỷ. Sau khi Đường Linh Linh đến ghế salon ngồi xuống, sau đó hắn âm thầm đóng cửa lại, một màn này đã bị La Hương Nguyệt vừa vặn thu vào ở trong mắt. Chị có cảm giác là em đang trốn chị phải không, giống như là ăn vụng xong thì liền muốn chùi mép bỏ chạy. Đường Linh Linh nhìn Đinh Trường Sinh, trêu ghẹo hỏi. Đường chủ nhiệm, kỳ thật chúng ta cái gì? Đường Linh Linh khi nói xong rõ ràng như một cô gái đang chất vấn người yêu của mình, lấy tay chống cằm, nhìn xem Đinh Trường Sinh bất an hỏi. Đường chủ nhiệm, chị đừng có đùa giỡn, chị cũng biết, da mặt của em mỏng, Đinh Trường Sinh nói ra. Chị nhổ vào, da mặt của em mỏng sao? Tới đây để chị xem một chút là dày hay mỏng đây. Đường Linh Linh lườm Đinh Trường Sinh nói. Đường chủ nhiệm, cha nuôi em đã qua đời, vậy cái ghế chủ nhiệm tổ chức cán bộ này ra thế nào rồi? Đinh Trường Sinh liền nói lãng sang chuyện khác, hơn nữa đây cũng là đề tài mà Đường Linh Linh cảm thấy hứng thú nhất. Cơ bản là không vui, chị cũng không muốn nhắc đến chuyện này. Đường Linh Linh cau mày nói. Tại sao lại thế, vấn đề là từ trong thành phố hay là do trên tỉnh? Đinh Trường Sinh hỏi, việc Đường Linh Linh đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm tổ chức cán bộ đây là Thạch Ái Quốc cùng Cố Thanh Sơn đã thương lượng xong, chuẩn bị báo ý kiến lên tỉnh, nhưng là bây giờ xem ra ngoại trừ chỉ có Thạch Ái Quốc là đồng, sợ còn những người khác thì không suy tính như vậy. Ít nhất trước mắt thì La Bàn Hạ sẽ cân nhắc, ông cần có một người của mình làm chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ, nếu như không vì Lâm Xuân Hiểu chưa đủ tư cách, thì sợ rằng đã để cho Lâm Xuân Hiểu đem làm chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ rồi. Với lại La Bàn Hạ từ lúc nhậm chức vẫn một mực không có báo cáo lên thượng cấp về chuyện chủ nhiệm tổ chức cán bộ, cũng có thể là ông ta chờ Lâm Xuân Hiểu làm quen với tình huống Hồ Châu một thời gian ngắn, rồi sau đó đề cử Lâm Xuân Hiểu lên làm. Nhưng Đinh Trường Sinh có thể sẽ bỏ qua Lâm Xuân Hiểu khi nàng làm bí thư khu khai phát, nhưng hắn sẽ tuyệt sẽ không để cho Lâm Xuân Hiểu đoạt lấy cái vị trí này của Đường Linh Linh, đây là chuyện không thể nghi ngờ, Đường Linh Linh nếu như thượng vị, đối với hắn chỗ tốt không cần nói thì cũng biết. Hơn nữa Đinh Trường Sinh mặc dù nói nửa năm sau sẽ rời khỏi Hồ Châu, nhưng phong vân thì biến hóa, đến lúc đó sẽ thành cái dạng gì, ai cũng khó mà nói chuẩn được. Vấn đề chủ yếu là xuất hiện ở thành phố, hiện tại La Bí Thư vẫn chưa muốn ai lên thay thế làm chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ, nếu thành phố đã không tích cực về chuyện này, thì trong tỉnh cũng sẽ không tích cực, vì thế việc này liền bị trì hoãn, mà do thấy thế, nên rất nhiều người đều cho là mình có khả năng đảm nhiệm, vì thế chạy đi kiếm mối quan hệ khắp nơi. Hiện tại phòng tổ chức cán bộ do vậy trở nên náo nhiệt cực kỳ, tuy là chị đang chủ trì công tác, nhưng có thể là rất nhanh sẽ có người hướng lên thành ủy đề nghị để cho người bên thường vụ chủ trì công tác. Chị chỉ là phó chủ nhiệm thì có tư cách gì mà chủ trì công tác phòng tổ chức cán bộ đây này? Đường Linh Linh nói rất là bất đắc dĩ, nhưng Đinh Trường Sinh thì hiểu, hiện tại công tác của Đường Linh Linh nhất định rất khó thực hiện. Ừ, chỗ của Thạch Bí Thư thì không thành vấn đề, nhưng dù sao ông ấy cũng chỉ làm bên chủ tịch mặt trận tỉnh. Chỉ đến lúc trên tỉnh có quyết nghị thì là giơ tay biểu quyết chứ không thể có tiếng nói trọng lượng được, cho nên việc này phải là có bên tổ chức cán bộ tỉnh có ý kiến. Thật ra em cùng ấn chủ nhiệm từng có vài lần duyên phận, hơn nữa ông ấy và lãnh đạo cũ Trọng Hải của em có quan hệ không tệ, bằng không để em đi tìm lãnh đạo cũ Trọng Hải nhờ thử xem. Được rồi, chuyện này em không nên nhúng tay vào. Đường Linh Linh do dự nói. Người thì đã đâm vào, thì nhúng tay tính là gì chứ? Đinh Trường Sinh nhìn Đường Linh Linh mập mờ cười nói. Nói hưu nói vượn, không nể mặt mũi ai, thôi chị đi đây. Đường Linh Linh đứng lên nói ra. Chỗ của chị tối nay nếu không có ai, em đến cùng chị uống rượu nhé. Đinh Trường Sinh nhớ tới trong nhà của Đường Linh Linh có tủ rượu vang, tuy hắn không phải thích uống loại rượu vang này, nhưng học đòi cho văn vẻ một chút thì vẫn là có thể. Được, lúc nào cũng hoan nghênh em tới. Nói xong Đường Linh Linh đẩy cửa ra rời đi, Đinh Trường Sinh đưa nàng đến dưới lầu. Toàn bộ người trong khu khai phát đều nhìn thấy ra quan hệ của Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh, La Hương Nguyệt đối với mối quan hệ của Đinh Trường Sinh và Đường Linh Linh càng cảm thấy rất hứng thú, bởi vì nàng cũng nghe được là Đường Linh Linh phó chủ nhiệm hiện cũng đang độc thân, đối với bản tính loài chó động dục này của Đinh Trường Sinh, nàng lại biết rất rõ. Chương 92 Phần 92 Tốt rồi, Lâm Bí Thư, giao tiếp công tác cũng chỉ có vậy, chúc cô may mắn nhé. Trần Bình Thái khép lại máy vi tính xách tay của mình. Tựa như là rất nhẹ nhàng, cảm ơn Trần Bí Thư, tôi tiễn anh đi. Lâm Xuân Hiểu đứng lên nói ra. Trần Bính Thái cười cười đứng lên nhìn chung quanh, lúc sắp ra cửa đột nhiên đứng lại, quay người đối với Lâm Xuân Hiểu nói ra Lâm Bí Thư, cô đối với Đinh Trường Sinh có quen biết không? Ồ, sao vậy, cũng có thể nói là quen thuộc, chúng ta đều là từ thành phố Bạch Sơn tới, Trần Bí Thư, có phải là có chuyện gì muốn nói? Lâm Xuân Hiểu sững sờ, chợt như là hiểu ý tứ của Trần Bính Thái. Ai, hắn khó mà cùng nhau làm cộng sự, tôi không biết về sau sẽ như thế nào, lúc Thạch Bí Thư chưa đi, hắn tại Hồ Châu ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, không để bất luận ai vào mắt, nhưng bây giờ Thạch Bí Thư đi rồi, hắn có chút ít co vòi lại, cho nên tôi khuyên cô vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Trần Bình Thái nói xong câu đó, lại cảm thấy đánh giá Đinh Trường Sinh như vậy là còn quá nhẹ, nhìn ra cửa một chú, lại đi đến bên cạnh Lâm Xuân, nhỏ giọng nói ra hắn giờ giống như chó điên vậy, gặp ai cắn nấy. Ha ha, điều này tôi biết rồi, à, Trần Bí Thư, Đinh Trường Sinh còn có một ngoại hiệu là Đinh Nhị Cầu ông có biết không? Đinh Nhị Cầu, chưa nghe nói qua, bất quá khoan hãy nói, rất phù hợp với tính cách của hắn. Trần Bình Thái nói xong cười ha ha rồi kéo cửa đi ra. Lâm Bí Thư, thôi khỏi tiễn, tôi đi trước, ngày khác gặp lại. Trần Bình Thái ngược lại nhìn thấy rất ung dung. Trần Bình Thái sở dĩ nhắc nhở Lâm Xuân Hiểu như vậy, Một là bởi vì ông không biết giữa Đinh Trường Sinh cùng Lâm Xuân Hiểu có ân oán, hai là cũng vì xu nịnh Lâm Xuân Hiểu, bởi vì Trần Bình Thái đã sớm biết Lâm Xuân Hiểu này là ái tướng tâm phúc của La Bàn Hạ, thậm chí còn cho là Lâm Xuân Hiểu đã nằm dưới háng của La Bàn Hạ, chứ làm gì mà lãnh đạo đi tới đâu, thì Lâm Xuân Hiểu cùng đi tới đó, trong khi không có thân thích họ hàng gì, đánh chết cũng không ai tin là không có gì. La Hương Nguyệt nhìn thấy Trần Bình Thái đi rồi, thì lách người tiến vào phòng làm việc của Lâm Xuân Hiểu. Đã bàn giao xong rồi hả chị? Ừ, khu đang phát triển thật đúng là một cục diện rối rắm. Hiện tại ngoại trừ Đinh Trường Sinh lấy được từ thành phố một khoảng 100 vạn nguyên tiền, mua xe bỏ ra mất hết mấy trăm ngàn. Hiện tại chương mục tiền còn lại rất có hạn, xem ra cuộc sống của chúng ta không dễ chịu rồi. Bất quá hy vọng cuộc sống như thế này sẽ không quá lâu. Lâm Xuân Hiểu lại nghĩ tới tại văn phòng La Bí Thư, Đinh Trường Sinh thổi ra 1 tỷ nguyên tiền đầu tư, nàng có chút hưng phấn. Úi trời, chị của em, cái miệng của Đinh Trường Sinh chỉ là nói cho có, bộ chị quả thật tin tưởng hắn nói chuyện đầu tư đó à? La Hương Nguyệt đã vừa bực mình vừa buồn cười hỏi. Cái này là chính bản thân hắn tự lập quân lệnh, đến lúc kết thúc thời gian mà không thành, thì hắn còn có mặt mũi nào mà ở lại tại khu đang phát triển nữa hả? Lâm Xuân Hiểu liếc La Hương Nguyệt nói ra. Ai, không biết các người đang suy nghĩ cái gì, lúc đó em ngồi xe của Đinh Trường Sinh, trên đường hắn nói với em không ít sự tình, trong đó có một sự tình rất trọng yếu, hắn nhờ em truyền lời cho em, nghe xong La Hương Nguyệt nói lại. Lâm Xuân Hiểu thật lâu không nói gì. Hương Nguyệt, em đối với lời nói của hắn, thì ý của lời này là thật hay là giả? Có độ tin cậy cao không? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Dù sao cũng đã lâu không gặp hắn, cho nên lời này, em chỉ tin một nửa, tiểu tử này. Hiện tại quỷ vô cùng, so với lúc còn ở huyện Hải Dương thì quỷ hơn nhiều, cũng không biết là học được từ ai, bây giờ lúc nói chuyện với hắn thì em chỉ tin có một nửa, có đôi khi còn cảm thấy tin ít hơn một nửa đấy, ạ, em nói như vậy không hợp với thói thường của em sao? Ha ha, đúng rồi, vừa rồi lúc chị cùng Trần Bình Thái bàn giao, em nhìn thấy đường phó chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ ngồi tại trong văn phòng Đinh Trường Sinh rất lâu, hơn nữa Đinh Trường Sinh còn đem nàng tiễn đưa xuống tận dưới lầu đây này. La Hương Nguyệt trừng mắt. Tựa như là phát hiện được chuyện rất động trời vậy. Hả, đường chủ nhiệm đã đi rồi sao? Đúng vậy, đi rồi. Bận bàn giao, nên chậm trễ tiễn đưa đường phó chủ nhiệm rồi. Lâm Xuân Hiểu nói. Có sao đâu, đã có Đinh Trường Sinh tiễn đưa là được rồi. Em không biết, đường Linh Linh bây giờ là phó chủ nhiệm, nhưng trước đó chủ nhiệm Cố Thanh Sơn cùng với bí thư Thạch Ái Quốc đã đề nghị lên tỉnh đề cử cho nàng làm chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ, điều này nói lên cái gì? Điều này nói rõ cái đường phó chủ nhiệm này rất có môn đạo, hơn nữa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù là nàng không đảm đương được chức vụ chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố, thì trong ban thường vụ phó chủ nhiệm cũng là trong tay của nàng, em chờ xem sẽ biết. Lâm Xuân Hiểu cau mày nói. Trách không được Đinh Trường Sinh bưng bợ nàng nhanh như vậy. La Hương Nguyệt thầm nói. Đinh Trường Sinh cùng nàng quen thuộc đó là điều đương nhiên, Cố Thanh Sơn là thấy của đường phó chủ nhiệm, mà Cố Thanh Sơn lại là cha nuôi của Đinh Trường Sinh. Tuy Cố Thanh Sơn chết rồi, nhưng cái tình cảm đó vẫn còn, em minh bạch chưa? Ai, Đinh Trường Sinh này, đến đây một thời gian, tích lũy được nhân mạch cũng thật là đáng sợ a hát. Lâm Xuân Hiểu nghe La Hương Nguyệt nói như vậy, không có lên tiếng, một hồi sau chợt nhớ nói ra triệu tập thành viên ban ngành, chúng ta họp. Thật ra thì Lâm Xuân Hiểu vừa tới, tất cả mọi người không nhận ra Lâm Bí Thư mới tới là ai, cái hội nghị này là do Đinh Trường Sinh chủ động đề nghị họp, sau đó hắn để cho Lâm Xuân Hiểu phát biểu. Thì mọi người liền đều biết nàng là bí thư mới tới, về sau công việc bắt đầu khai triển mở rộng như thế nào là do bí thư làm, còn Đinh Trường Sinh thì sẽ ra vẻ mình cái gì cũng không biết, La Hương Nguyệt thông báo cho Trương Minh Thụy phòng làm việc nói Lâm bí thư muốn họp, vì vậy rất nhanh mọi người đến ngay trong phòng ngồi son. Bắt đầu đi. Lúc La Hương Nguyệt cùng Lâm Xuân Hiểu tiến đến, cũng ngồi xuống bàn, Đinh Trường Sinh nhìn thoáng qua Lâm Xuân Hiểu, sau đó nói, Lâm Xuân Hiểu gật đầu, không nói gì. Mời Lâm bí thư phát biểu. Đinh Trường Sinh liền một câu như vậy xem như là đã xong, không có mở đầu, không có giới thiệu, không có nói nhảm. Lâm Xuân Hiểu cũng là sững sờ, đây là chủ trì hội nghị sao? Đây không phải làm cho người ta khó chịu nổi sao? Ít nhất thì hắn cũng phải giới thiệu qua một chút, thì mình mới dễ dàng tiếp nối để phát biểu. Đinh Trường Sinh làm vậy khiến cho Lâm Xuân Hiểu rất là căm tức, nhưng ngay lúc bây giờ không thể xé mở mặt, nếu như bí thư và chủ nhiệm ngay tại lễ ra mắt đầu tiên liền xé mở mặt. Như vậy thì lộ ra trình độ của mình quá thấp hơn nữa sẽ cho mọi người lầm tưởng cho mình là một người đàn bà không tốt trung đụng giao tiếp. Hồ Dai Dai ngồi tại bên cạnh Đinh Trường Sinh, chậm rãi viết một câu trên giấy đưa cho Đinh Trường Sinh. Em thật là trâu bò. Chinh phục gái đẹp chương 8. Được rồi, Tôi có vài lời muốn phát biểu cùng mọi người. Đầu tiên là do Đinh chủ nhiệm không có giới thiệu tôi, cho nên trước tôi tự giới thiệu mình. Tôi tên gọi là Lâm Xuân Hiểu, là người thành phố Bạch Sơn. Trước khi tới đây tôi là bí thư huyện ủy Hải Dương của thành phố Bạch Sơn. Đinh Trường Sinh nghe Lâm Xuân Hiểu nói như vậy, nhíu mày, cũng không quản tới. Sau khi tự giới thiệu xong, tôi muốn thông báo về một vấn đề công tác của khu khai phát mà vừa rồi khi tôi họp cùng Đinh chủ nhiệm, tôi mới biết được khu đang phát triển chúng ta trong cuối năm vừa rồi là chế định kế hoạch trong năm nay chiêu thương dẫn tư là 1 tỷ nguyên tiền, tôi không biết cái kế hoạch này là dựa vào đâu mà chế định ra như vậy. Là kết hợp với thành tích năm ngoái mà suy đoán ra để làm, hay là nhìn thấy khu đang phát triển của các nơi khác, người ta chiêu thương dẫn tư ào ạt rầm rộ, nên cũng muốn chế định ra một cái mục tiêu to lớn để tự khích lệ mình đây này. Lâm Xuân Hiểu nhìn xem xuống phía dưới mọi người đang xì xào bàn tán không ít, thì nàng biết rõ rất nhiều người trong khu đang phát triển này, đối với cái mục tiêu 1 tỷ nguyên tiền này chẳng biết gì cả, nên lúc này đang phản ứng, bởi vì người lập ra mục tiêu càng lớn, thì có nghĩa là từng công nhân viên chức trên vai gánh vác trách nhiệm càng nặng, cho nên tuy Đinh Trường Sinh nói với nàng bảo đảm cái mục tiêu này phải thực hiện được, nhưng Lâm Xuân Hiểu vẫn là lựa chọn đột phá để nói ra cho rõ ràng. Bởi vì nàng biết rõ, hiện tại mà nói, nếu muốn dùng thủ đoạn để đả kích Đinh Trường Sinh cơ hồ chưa có, bởi vì chính nàng đối với nơi này chưa quen thuộc, cho nên phải tìm một cớ thích hợp, để có thể đem Đinh Trường Sinh dễ dàng kéo vào sự việc. Như vậy thì chỉ có Đinh Trường Sinh tự mình lập ra cái mục tiêu 1 tỷ nguyên tiền này, nhưng lúc nàng nói đến đây, thì quay đầu nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh, phát hiện Đinh Trường Sinh đang ghi trên sổ tay cái gì đó, mà chẳng hề có chú ý tới Lâm Xuân Hiểu đang nói cái gì, giống như cái mục tiêu 1 tỷ này cùng hắn không hề có một chút quan hệ nào vậy. Nhưng bây giờ, năm nay đã trôi qua 5 tháng, thời gian còn lại cũng chỉ còn 7 tháng, theo tôi được biết, chúng ta bây giờ tổng cộng chiêu tư chỉ được có 1.000 vạn, như vậy còn thiếu lại đến 99% mục tiêu, vậy thì chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu như thế này đây. Mọi người có nghĩ tới chưa? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Phía dưới không có người lên tiếng, cơ bản chẳng khác nào là tịt ngòi, ủng hộ cũng không có, đương nhiên, ngay cả một lời phản ứng cũng không có. Đinh Trường Sinh ghi tại trên quyển sổ chữ chỉ có 2 chữ rất lớn, lúc này thấy không ai lên tiếng, Lâm Xuân Hiểu nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh liếc qua sổ tay của Đinh Trường Sinh, thấy viết 2 chữ cứ cho, không biết vì sao, Lâm Xuân Hiểu sắc mặt thoáng cái liền đỏ lên, nàng cho rằng Đinh Trường Sinh đây là đang mắng chửi nàng, nhưng những người phía dưới không biết đáy ngọn nguồn chuyện gì đang xảy ra, như thế nào bí thư vừa nhìn thoáng qua chủ nhiệm thì khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại biến hóa ửng đỏ lên lớn như vậy. Chẳng lẽ là, được rồi, phía dưới tan họp đi. Mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ để hoàn thành mục tiêu 1 tỷ nguyên tiền kia, mỗi người phải làm báo cáo hoặc là đề nghị rồi nộp lên cho văn phòng, tôi sẽ lần lượt trao đổi với từng người. Lâm Xuân Hiểu không hổ là có nhiều kinh nghiệm lão luyện, lập tức liền ổn định tình hình lại, trước tiên đem hội nghị giải tán, sau đó mới nói đến những thứ khác. Tất cả lãnh đạo ban ngành đều lưu lại, chúng ta tiếp tục cuộc họp. Lâm Xuân Hiểu nói tiếp. Bên dưới giải tán lập tức. Chỉ lưu lại ở bên trong mấy người cầm đầu khu đang phát triển, nói là họp lãnh đạo ban ngành, nhưng ngoại trừ bí thư và chủ nhiệm, những người còn lại chỉ là con rối. Lâm Xuân Hiểu ngồi ở đầu bàn, còn Đinh Trường Sinh thì tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng là không biết là trùng hợp hay là Hồ Dai Dai cố ý, nàng lại ngồi ở bên cạnh của Đinh Trường Sinh. Đinh chủ nhiệm, chúng ta bây giờ bàn về nhân sự chủ nhiệm văn phòng làm việc đi. Được. Đinh Trường Sinh chỉ đáp ngắn gọn. La Hương Nguyệt đã từng đảm nhiệm làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, tôi cảm thấy cô ấy có thể đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm văn phòng làm việc khu đang phát triển, Đinh chủ nhiệm thấy thế nào? Lâm Xuân Hiểu cũng là thẳng thắn, không cần phải vòng vo. Rất tốt, tôi đồng ý, nhưng có đồng chí Trương Minh Thụy thì từ khi tôi đến khu đang phát triển nhận công tác đến nay, thì làm công việc giống như là chủ nhiệm văn phòng, chỉ là tư lịch không có kinh nghiệm nhiều như đồng chí La Hương Nguyệt. Nhưng tôi cho rằng đồng chí Trương Minh Thụy có thể giúp đỡ La Hương Nguyệt xử lý tốt hơn công việc thường ngày của khu khai phát, vì thế tôi đề nghị để cho đồng chí Trương Minh Thụy làm phó chủ nhiệm A. Đinh Trường Sinh không biểu lộ nói. Được, tôi đồng ý, còn có ai có ý kiến khác không? Lâm Xuân Hiểu hỏi. Lâm Bí Thư, tôi có ý kiến. Vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy là định đoạt xong rồi, nhưng một câu nói khách sáo của Lâm Xuân Hiểu lại đưa tới một ý kiến bất đồng. Người lên tiếng chính là Phó Chủ nhiệm Khu Khai Phát Trần Khánh Long. Ồ, Phó Chủ nhiệm Trần, anh có ý kiến gì khác? Lâm Xuân Hiểu không biết gã này lai lịch thế nào, nên lúc nàng hỏi thì cũng không có hảo ý, nàng không biết gã này xông tới phía mình hay là xông về phía Đinh Trường Sinh, cho nên cũng rất cẩn thận, lúc này là địch hay là bạn khó mà phân biệt. Đối với việc đồng chí La Hương Nguyệt đảm nhiệm chủ nhiệm văn phòng làm việc khu đang phát triển thì tôi không có ý kiến gì cả. Nhưng còn Trương Minh Thụy, tuy rằng làm việc không tệ, nhưng tư lịch thì thiếu, Trương Minh Thụy cũng vừa mới tốt nghiệp, ở văn phòng làm việc chỉ làm những việc lặt vặt. Tôi lo lắng là có thể không đảm nhiệm nổi công việc này. Trần Khánh Long làm như là suy tính lo lắng đến tiền đồ vận mệnh của khu đang phát triển nói ra. Lâm Xuân Hiểu trong nội tâm kinh hỉ, nàng mới vừa rồi còn cho rằng Đinh Trường Sinh đã đem khu đang phát triển tạo dựng được mối quan hệ bền chắc như thép với mọi người, còn mình thì chỉ có một La Hương Nguyệt cùng nhau, xem ra thì cũng không phải là như vậy. Tuy Trần Khánh Long nói như vậy, nhưng nàng lại không thể đồng ý ngay với lời nói của Trần Khánh Long, đây đang là một cuộc giao dịch với rằng Đinh Trường Sinh, mình không thể phá hư quy củ, Trần Khánh Long đã nói như vậy, thì mình sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình một chút, để cũng không phụ một phen ý tốt của Trần Khánh Long, cho dù là không thể đem Trương Minh Thụy triệt hạ, nhưng trận hỏng Đinh Trường Sinh một chút cũng là rất thú vị. Đinh chủ nhiệm, tôi đối với Trương Minh Thụy thì không hiểu rõ lắm, cho nên không biết phó chủ nhiệm Trần nói có đúng như vậy không? Lâm Xuân Hiểu đá quả bóng qua chỗ của Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh lúc này vẫn còn đang nhìn vào hai chữ cứt chó kia, căn bản không đem lời nói của Trần Khánh Long coi vào đâu, đây đối với Trần Khánh Long là một sự coi thường quá đáng, cho nên Trần Khánh Long lúc này tức giận đến mức tay chân run rẩy. Trên đời này lúc chọc giận người, mà người đó không thèm sinh khí cũng chẳng quản đến mình, đây là điều bi ai tệ nhất, phó chủ nhiệm Trần, anh đang làm phó chủ nhiệm khu khai phát, bây giờ nói Trương Minh Thụy không thích hợp làm phó chủ nhiệm văn phòng làm việc. Như vậy đi, anh nên qua văn phòng làm việc làm thay thế hắn làm phó chủ nhiệm, dù sao cũng đều là chức danh phó chủ nhiệm, đúng không, tôi sẽ hướng lên thành phố đề cử dùm cho anh, nếu anh không được làm phó chủ nhiệm văn phòng làm việc, thì cái chức vụ chủ nhiệm khu khai phát này của tôi cũng sẽ không làm, được không? Đinh Trường Sinh cười híp mắt hỏi Trần Khánh Long. Ngươi cái gì mà là ngươi, đồ thứ mặt dày, không nhớ rõ chính mình ăn mấy chén cơm khô rồi, trong nồi trong chén đều có mặt của anh, nếu anh thật sự muốn ra oai, thì tự cút ra khỏi khu đang phát triển ngay đi, sẽ không có ai ngăn cản anh đâu, Đinh Trường Sinh sắc mặt âm lãnh nói ra. Chương 93. Phần 93. Đinh Trường Sinh đột nhiên bão nổi như thế, chẳng những là Trần Khánh Long xanh mặt, mà ngay cả Lâm Xuân Hiểu cùng La Hương Nguyệt cũng nhìn nhau, đây là lời nói của loại cán bộ gì đây, cho dù là Trần Khánh Long nói sai hay đúng, cũng không thể công kích người như thế a hát. Lâm Bí Thư, cô nhìn xem đi. Anh câm miệng lại cho tôi, tại cuộc họp này anh không có phần xen vào, chuyện của anh đợi tí nữa tôi cùng anh tính sổ, hiện giờ tôi không có rảnh nói với anh. Lâm Bí Thư, bây giờ chúng ta nói tới cuộc họp vừa rồi, tôi muốn hỏi một chút, chuyện mục tiêu 1 tỷ nguyên tiền chiêu thương dẫn tư. Tại văn phòng chủ La Bí Thư tôi đã nói với chị là mục tiêu của tự tôi đưa ra, nhưng trong buổi họp vừa rồi chị đưa giả thiết này, giả thiết kia với tất cả mọi người là có ý gì? Đinh Trường Sinh mắng Trần Khánh Long xong, không nhìn hắn nữa, mà là quay qua phía Lâm Xuân Hiểu. Hắn vừa rồi không có nói lời nào, không có nghĩa là trong lòng của hắn không có bình thản, giữa hắn và Lâm Xuân Hiểu đã nói ra về cái mục tiêu 1 tỷ kia xong, xem như sự tình đã quyết, Lâm Xuân Hiểu lại đưa ra trước cuộc họp của khu khai phát nói chuyện này. Còn nghi vấn cái kế hoạch này chỉ là làm cho có, rốt cuộc là ý gì, Lâm Xuân Hiểu ngươi chưa có đủ năng lực xây dựng nên quyền uy của ngươi, nên đả kích quyền uy hiện tại của ta sao, cho nên, có một số việc có thể nhịn, nhưng có những sự việc không thể nhẫn nhịn. Đinh Trường Sinh trong cuộc họp với mọi người ở khu khai phát không có lên tiếng nổ súng với Lâm Xuân Hiểu là đã quá nể mặt mũi của nàng, hơn nữa hắn cũng đã để La Hương Nguyệt truyền lời cho nàng rồi, nhưng Lâm Xuân Hiểu vẫn là ép người. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh vốn trong khoảng thời gian này đang tích tụ hỏa khí rất lớn, rốt cục không thể nhịn được nữa, ý của tôi rất đơn giản, là để cho tất cả mọi người hiểu rõ về thời gian gấp gáp của cái mục tiêu này mà tính, rồi tất cả mọi người tranh thủ thời gian mà hoàn thành mục tiêu của mình. Sự tình chỉ đơn giản như vậy mà thôi, Lâm Xuân Hiểu bị hắn chọc giận quá nên cười khẩy, giang hai tay ra nói. Lâm Bí Thư, tôi hy vọng chuyện như vậy về sau sẽ không xảy ra nữa, bởi vì chị còn chưa hiểu được công tác của khu khai phát Hồ Châu đâu. Đợi đến khi nào chị hiểu được thì chúng ta hãy bàn lại đi, tôi còn có việc nên đi trước, bởi vì tài chính của khu khai phát rất eo hẹp, cho nên buổi mời cơm khách từ phương xa đến miễn đi, đồng thời có lẽ nếu chị nhìn thấy bộ dáng khu đang phát triển bây giờ, chắc có mời cơm thì chị cũng ăn không trôi đâu. Đinh Trường Sinh nói xong kẹp lên cặp công tác liền đi ra ngoài. Còn lại những người khác thì không ai động đậy, bởi vì Bí Thư Lâm Xuân Hiểu còn chưa nói tan họp. Hồ Phó Chủ nhiệm, Đinh Chủ nhiệm nói tôi không biết gì về công tác khu khai phát. Hắn nói vậy là có ý gì? Lâm Xuân Hiểu cũng không có bởi vì Đinh Trường Sinh bỏ đi rồi mà bão nổi, nàng làm như chẳng có gì mà ghê gớm, nhưng Lâm Xuân Hiểu âm thầm đang suy nghĩ ai, cái khu đang phát triển này về sau thật đúng là không dễ để lập lờ rồi, mỗi người đều là cao thủ, giết người không thấy máu, sức nhẫn nại của họ cũng là siêu cường. Đó là Đinh chủ nhiệm nói tới vấn đề 1 tỷ nguyên tiền chiêu thương dẫn tư, nơi này và các địa phương khác cách làm thì không giống. Chúng ta tuy định ra cái mục tiêu này, không có phân phối đến trên đầu từng cá nhân, toàn bộ vẫn luôn là do đinh chủ nhiệm tự mình mà chạy. Vừa rồi 10 triệu nguyên tiền đầu tư cũng là do đinh chủ nhiệm mang về, hình như gần đây đang chạy các hạng mục khác, về cụ thể thì tôi cũng không rõ ràng lắm. Hồ Dài Dài nói lướt qua, nhưng Lâm Xuân Hiểu thì nghe rõ ràng. Trách không được lúc trong cuộc họp trước đó với mọi người, khi nàng nhắc đến 1 tỷ nguyên tiền đầu tư còn lại bao nhiêu chưa có hoàn thành, phần lớn mọi người đều lộ ra vẻ thờ ơ kỳ lạ, nhìn qua như là bọn họ không quản đến chuyện này, cho nên ai cũng không xem ra gì. Vậy nếu như bây giờ mình đem cái mục tiêu 1 tỷ nguyên tiền này phân phối chia xuống đâu người, như thế thì mình đừng nói là lập ra uy tín, mọi người không rủa chết mình thì coi như là không tệ rồi. Đinh Trường Sinh này, quả thực là quá ghê gớm, Lâm Xuân Hiểu trầm ngâm. Đối với phong cách của Đinh Trường Sinh làm việc như vậy, Hồ Dai Dai dần dần đã quen, nhưng La Hương Nguyệt cùng Lâm Xuân Hiểu thì ly khai khỏi Đinh Trường Sinh quá lâu, trong khi Đinh Trường Sinh mấy năm qua có nhiều biến hóa rất lớn. Cho nên trong lúc nhất thời Lâm Xuân Hiểu cùng La Hương Nguyệt đều cảm thấy tính cách Đinh Trường Sinh bây giờ quá xa lạ. Đinh Trường Sinh đứng ở trước cửa sổ, rít sâu một điếu thuốc, bởi vì kéo quá dài, nên sặc đến ho khan. Hút không nổi thì đừng có hút như vậy, làm gì mà ra vẻ đàn ông đến mức như thế chứ? Hồ Dài Dài lấy tay quạt lấy mùi hôi thuốc lá, đứng gần Đinh Trường Sinh nói ra. Cái gì mà làm ra vẻ đàn ông, chỉ có muốn thử một lần nữa hay không? Để nhìn em một chút xem có phải là vẫn còn là đàn ông chính hiệu. Đinh Trường Sinh quay sang cười nói, hắn chính là một người như vậy, cho dù là gặp phải chuyện gì quá khó khăn, thì cũng không thể để cho sự tình này ảnh hưởng đến tâm tình của mình, nếu không được như vậy thì hắn đã đánh mất mình từ lâu rồi. Lúc này em thật sự cũng không nên ra mặt với Lâm Xuân Hiểu như vậy, chuyện này đối với em rất bất lợi. Hồ Dài Dài không để ý đến lời nói điên khùng của Đinh Trường Sinh, trực tiếp nói ra. Không sao cả đâu chị. Nơi này không phải duy nhất là nhà của mình, hiện tại xã hội này, ở đâu mà không thể kiếm được chén cơm ăn chứ? Đinh Trường Sinh sao cũng được nói ra. Đây là cái tính xấu của em, không thể ẩn nhẫn chờ cho gió êm sóng lặng, có một số việc nói hay không nói, có làm hay không làm thì cũng đều là giống nhau, việc gì mà em cứ phải để ý tới làm gì? Hồ Dài Dài ngồi trên ghế dựa, bình tĩnh nói. Đinh Trường Sinh không có trả lời nàng, cầm lên trên bàn chìa khóa xe, kéo cửa liền ra đi ra ngoài. Không có để ý tới ánh mắt của Hồ Dài Dài tại sau lưng của hắn có nhiều quan tâm. Sở dĩ hắn không nhìn nàng, là vì Đinh Trường Sinh biết rõ, sau này khu đang phát triển sau khi qua thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, tiến đến phát triển ôn hòa, nghênh đón thời đại mới, Hồ Dài Dài tuy nhìn qua như là hiện tại đang giúp mình, nhưng người đàn bà này trong nội tâm tính toán hắn biết rất rõ, với loại người như đàn bà này, không có người nào mà là không xử theo kiểu cái đèn đã cạn dầu. Hiện tại đi tìm Đường Linh Linh uống rượu thì còn quá sớm. Đã vài ngày chưa đến thăm mẹ nuôi Dương Hiểu rồi, vừa vặn đi ngang qua một công ty chuyên phục vụ về dịch vụ tang lễ, Đinh Trường Sinh nhớ tới cho cốt vẫn của cô Thanh Sơn vẫn còn gửi lại nhà tang lễ, Dương Hiểu không tìm đến hắn, đó là bởi vì không muốn làm phiền hắn thêm nữa, nhưng hắn thì không thể, không suy nghĩ đến chuyện này. Tiên sinh, đến tìm nơi đặt mộ phần sao, là cho người nhà hay là mua để dành sẵn về sau? Một người đàn ông trung niên hói đầu gặp Đinh Trường Sinh vào, nghênh đón hỏi. Là dùng cho người nhà, không biết nơi để mộ phần của các anh nằm ở khu vực nào. Đinh Trường Sinh không muốn tìm một nơi để mộ phần nơi quá xa, ngày lễ ngày Tết đến tế điện rất phiền toái. Rất gần, ngay tại phía Bắc Sơn, mộ phần này chủ yếu là dựa vào phong thủy, mặt nam phía trên sườn núi, mà phía dưới tựu chính là có sông Hoàng Hà trải qua rồi vào hồ Lạc Mã, vị trí lưng có chỗ dựa, phía trước có tài vận, đây là nơi nghĩa trang tương đối tốt. Há, vậy thời gian sử dụng được bao nhiêu năm? Về niên hạn thì anh yên tâm, công ty chúng tôi là nơi duy nhất của thành phố Hồ Châu có thời hạn sử dụng mộ phần lên đến 70 năm, nhưng mà mộ phí chỉ tính có 20 năm, 20 năm sau lại phải lại đóng mộ phí tiếp tục, đây là pháp luật có quy định, tôi không lừa gạt anh đâu. Người đàn ông trung niên hói đầu nhìn thấy Đinh Trường Sinh chạy xe sang trọng, ăn mặc cũng không tầm thường, nên cực lực quảng cáo nơi để mộ địa của ông ta. Giá cả như thế nào đây? Cái này là tùy thuộc về giá y, vậy anh muốn một phần thông thường hay là rộng rãi? Ừ, thì cứ rộng rãi một chút đi. Anh cứ xem trước một chút bản mẫu mộ phần đi, thì liền biết mộ phần sẽ như thế nào, tiền nào của đấy, tuyệt sẽ không lừa gạt anh đâu. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh nhìn qua, thấy mộ phần thông thường thì chỉ có thể là để một hũ cho cốt, còn làm thêm một khối mộ bia nhỏ thì sẽ không có chỗ để tế điện. Đinh Trường Sinh thấy sao má giống như mua phòng ốc, phải lựa chọn mét vuông, bất quá lại nghĩ, thì đây cũng là mua phòng ốc. Chỉ có điều đây là cho mua phòng ốc cho người chết mà thôi. Anh xem cái này mộ phần này thế nào, tổng cộng là 4 mét vuông, đây một mộ phần dành cho gia đình, tương lai về sau người một nhà cũng có thể ở cùng một chỗ, nếu mua một mộ phần thông thường, thì có thể tương lai phải ở riêng hai nơi khác nhau. Vậy, một phần này bán như thế nào? Đinh Trường Sinh chỉ vào một mộ phần hình mẫu hỏi. Tiên sinh, anh thực thật tinh mắt a, khối mộ phần này, hiện tại bán giá tốt nhất, mỗi mét vuông 5 vạn nguyên, chỉ tính đất chưa tính tiền xây mộ, nếu làm giống như hình mẫu này, phải thêm 2 vạn nguyên, cam đoan xây giống như đúc, hơn nữa khắc chữ trên tấm bia đều là do chúng tôi mời nhà thư pháp danh tiếng từ trên tỉnh viết ra, được rồi, cứ như vậy đi, 20 vạn tình luôn tiền công xây mộ phần, đến lúc đó tôi nhờ bên cục vật giá xét duyệt thoáng một chút, nhìn xem anh có bán đắt hay không. Đinh Trường Sinh lên xe, quay đầu cười nói. Hảo hảo, tiên sinh, được rồi 20 vạn, vậy chúng ta làm luôn thủ tục nhé. Người đàn ông trung niên hói đầu biết mình hôm nay không thể vòi được thêm tiền rồi, anh tranh thủ thời gian làm cho xong mộ phần, trước ngày mồng 1 tháng 5 thì phải xây xong. Được. Đinh Trường Sinh lái xe đi đến nhà của Dương Hiểu, trước khi đến hắn vào trong siêu thị mua không ít đồ ăn, cũng không biết Dương Hiểu mấy ngày vừa qua trôi qua như thế nào, chồng thì chết, con gái bỏ nhà ra đi đến bây giờ cũng chưa có liên lạc được, tuy Đinh Trường Sinh rất lo lắng. Nhưng hắn biết rõ tính tình Cổ Hiểu Manh, chỉ cần nàng không muốn gặp người, thì người sẽ tìm không thấy nàng. Với lại Đinh Trường Sinh đã nhờ Lưu Chấn Đông điều tra, Cổ Hiểu Manh đúng là đã xuất cảnh rồi, hơn nữa cha ra được chuyến bay đi đến Thụy Sĩ, không biết nàng vì cái gì mà lại chạy đến Thụy Sĩ. Đinh Trường Sinh hai hát tay đều xách đầy đồ đạc, còn có mang theo một con gà ác, cho nên chỉ dùng chân đá cánh cửa để báo, cũng không biết lúc này Dương Hiểu có ở nhà không. Trường Sinh là con à? Một lát sau, cửa mở ra, Dương Hiểu tiều tụy xuất hiện ở cửa ra vào. Vì ở nhà một mình nên Dương Hiểu chỉ mặc một thân váy ngủ màu đen mỏng, dáng người tuyết trắng uyển chuyển mơ hồ có thể thấy được bên trong, da thịt bảo dưỡng mượt mà cùng dáng người ma quỷ lồi lõm hấp dẫn, thông qua màu đen váy ngủ phụ trợ, càng thêm hiện ra đường cong mỹ diệu, trước ngực đôi bầu vú không mang áo ngực hơi rung động, giờ phút này cơ hồ không hề che giấu, chẳng những no đủ sung mãn, hơn nữa trên đỉnh núi hai khỏa anh đào đứng thẳng lấy, mẹ nuôi. Con đến thăm xem mẹ ra sao rồi. Đinh Trường Sinh mang theo đồ đạc vào trong, đem đồ vật bỏ trên bàn cơm, sau đó tới phòng khách. Con bận rộn công việc, cũng không cần đừng tới đây đâu, cứ chạy tới chạy lui, coi chừng lại có phiền toái a hát. Mẹ nuôi, con phải chiếu cố đến mẹ nuôi, đây cũng là trách nhiệm của con thấy sắc mặt của mẹ không tốt lắm, thân thể có phải là không thoải mái hay không vậy? Đinh Trường Sinh quan tâm hỏi. Không có việc gì, chỉ là trong nội tâm không được dễ chịu. Dương Hiểu nói ra. Đinh Trường Sinh đi tới, ngồi ở bên người Dương Hiểu, nàng lộ vẻ cảm thấy rất không được tự nhiên khi nhận thấy mình đang ăn mặc sơ sài mỏng manh trước mặt Đinh Trường Sinh, liền muốn đi vào bên trong thay váy áo, nhưng lại bị Đinh Trường Sinh nắm giữ tay lại, mẹ nuôi, con không còn mẹ, chỉ có mẹ là mẹ nuôi, hãy để cho con có cơ hội tẫn hiếu được không? Chị Hiểu Manh không có ở đây, con chính là con trai của mẹ nuôi, có chuyện gì mẹ muốn thì cứ nói mẹ nuôi nếu không nói ra thì làm sao con biết được, con là thanh niên. Không có tính tỉ mỉ như các cô gái để mà suy đoán ra được, nếu mẹ không nói, thì con có thể thật sự không biết mẹ cần cái gì. Đinh Trường Sinh một bên nhẹ nhàng vừa nói, một bên xoa xoa vỗ bề sau lưng Dương Hiểu. Lúc mới bắt đầu Dương Hiểu không được tự nhiên, dù sao nàng cùng với Đinh Trường Sinh không phải là mẹ con ruột, hơn nữa Đinh Trường Sinh lại là một thanh niên đã trưởng thành, hơn nữa còn có trước đó giữa nàng và hắn đã phát sinh ra ít chuyện gần gũi, nhất là lần hắn ngủ tại nhà trên salon mà Dương Hiểu đến giờ vẫn nhớ rất rõ ràng. Lần đó lúc nàng vô tình vùi đầu khóc lóc làm cho cái chăn rơi xuống lộ cái quần đùi của hắn ra ngoài, khi gò má của nàng chạm vào một cây thịt to lớn thì giật mới giật mình. Chỉ một thoáng ngây người cũng quá đủ thời gian để cho cây thịt to lớn kia chạm đến khóe môi của nàng, từ đó khiến cho Dương Hiểu đối với Đinh Trường Sinh vẫn luôn là có sự phòng bị. Dần dần, thân người Dương Hiểu hơi nóng lên, Đinh Trường Sinh cũng đã thuận thế buông lỏng bàn tay ra, bởi vì hắn đã nhìn thấy trong ánh mắt Dương Hiểu cảnh giác, đây là ánh mắt của một người đàn bà hoảng hốt. Hắn không muốn lại thêm một lần nữa làm cho nàng gia tăng gánh nặng trong lòng từ sau cái vụ trên ghế salon ngủ lại trong nhà cổ ra. Mẹ cứ ngồi đây, để con đi nấu cơm. Đinh Trường Sinh đi vào phòng bếp, đem đồ vật bỏ hết vào trong tủ lạnh, lúc này trong tủ lạnh cũng đã rỗng tuếch, thật sự là không biết mấy ngày vừa qua cũng không biết Dương Hiểu ăn cái gì nữa. Chỉ trong chốc lát, Dương Hiểu nghe thấy từ trong phòng bếp phát ra âm thanh lục cục, liền đứng lên đi đến cửa phòng bếp, thì nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang tìm lấy cái thớt để làm gà ác. Trường Sinh, có muốn mẹ nuôi hỗ trợ gì không? Dương Hiểu hỏi. Không cần, để con làm món súp gà ác, trong khoảng thời gian vừa qua mẹ lao tâm lắm rồi, uống chút súp gà ác bồi bổ thân thể. Đinh Trường Sinh vừa cười vừa nói, lúc này cái thất đang treo gần nơi Dương Hiểu đứng, nên nàng thuận tay cầm lấy mang đến cho Đinh Trường Sinh. Lúc Dương Hiểu xoay người sang chỗ khác, cái quay người lại này, bờ mông no mẩy tròn trị qua cái váy ngủ mỏng trong nhà thoáng cái nhìn một cái không sót gì. Cái quần lót nho nhỏ không có thể bao trùm hết cái mông mềm màu mỡ, cho dù Dương Hiểu là mẹ nuôi, nhưng đúng là một người đàn bà phong vận mỹ phu nhân. Vậy mẹ nuôi đi ra ngoài vậy? Dương Hiểu tựa hồ không biết rõ cái mông thành thục đẫy đà của mình trong lúc này mà nói có bao nhiêu là lực hấp dẫn. Chinh phục gái đẹp chương 8. Sau một tiếng đồng hồ, bốn món ăn và một món canh đã bày ra tại trên bàn cơm. Mẹ nuôi, nếm thử tay nghề của con xem sao. Đinh Trường Sinh lấy cho Dương Hiểu một chén súp gà ác, sau đó lại dùng đũa kẹp thêm thức ăn cho Dương Hiểu. Dương Hiểu dùng muỗng nhỏ nhấp một hớp súp gà ác, toàn thân liền có cảm giác có chút tăng lên nhiệt độ. Ừ, súp rất ngon, Trường Sinh, nhìn không ra tài nấu nướng của con tiến triển như thế này à, Dương Hiểu tán dương. Thật sao? Đinh Trường Sinh cũng dừng một ngụm súp, chậc chậc cái miệng nói, cũng bình thường mà mẹ nuôi. Dương Hiểu nhìn thấy Đinh Trường Sinh làm ra vẻ, nhoẻn miệng cười. Thôi con cũng mau ăn đi, để lâu nguội lạnh hết ngon, mẹ đã lâu không làm cơm từ ngày cha nuôi con đi xa rồi, đây là lần đầu tiên ăn cơm nhà nấu. Vâng, có chuyện con muốn trao đổi cùng mẹ nuôi, cha nuôi đã đi xa, con biết mẹ nuôi rất là khó chịu, con cũng vậy rất là khó chịu, nhưng đằng nào thì cha nuôi đi xa thì cũng đã đi rồi, chúng ta người sống thì cũng phải ráng sống, cho nên mẹ nuôi không thể cứ nhốt mình ở nhà, nếu cứ tiếp tục như thế, thân thể của mẹ nuôi sẽ chống đỡ không nổi. Đến lúc đó con làm sao còn mặt mũi nào mà nhìn cha nuôi đây? Mẹ nuôi biết, không cần con lo lắng, từ từ mẹ sẽ hoạt động lại, chỉ là mấy ngày nay không muốn động đậy mà thôi. Dương Hiểu nói ra. Vâng, tiếp tục như vậy thì không được, nếu sáng ngày mai con không có việc gì, con cùng mẹ đi ra ngoài hoạt động một chút đi nhé, Đinh Trường Sinh đề nghị. Chưa được, mẹ nuôi không muốn làm chậm trễ công việc của con, công tác con bận rộn như vậy, không thể cứ một chút thì xin phép nghỉ. Dương Hiểu biết rõ đây là Đinh Trường Sinh đang vì nàng. Mẹ nuôi, ngày mai quả thật mẹ nuôi sẽ có việc cùng đi với con, đó là vì chuyện của cha nuôi, con chưa có thương lượng với mẹ nuôi, trên đường tới đây con đã xem đến một công ty chuyên về việc lo tang lễ mộ phần, có một khu mộ địa tên là Trường Nhạc Viên, vị trí nằm tại Bắc Sơn, con đã mua một khối mộ địa, ngày mai chúng ta cùng đi nhìn xem thế nào, để cho cha nuôi sớm ngày nhập thổ vi an. Đinh Trường Sinh nói ra. Đinh Trường Sinh còn chưa nói xong, Dương Hiểu nước mắt liền rớt xuống. Đinh Trường Sinh nói như vậy, đúng lúc nói đến bên trong tâm khảm của nàng, mấy ngày nay nàng cũng đang suy nghĩ về việc này, nhưng thứ nhất mình chỉ là một người đàn bà, căn bản không hiểu rõ về việc này, thứ hai bây giờ nghe nói mộ phần cũng rất đắt, loại tốt thì mua không nổi, với lại con gái của mình cũng đi rồi, ngay cả có một người để cùng nhau trao đổi thương lượng cũng đều không có, nhưng bây giờ, con nuôi chủ động đưa ra vấn đề chuyện này, trong lòng nàng liền có suy nghĩ, Thanh Sơn lúc ấy nhận đứa con trai nuôi này. Chẳng lẽ là đã có linh cảm trước đến cái chuyện này sao? Mẹ nuôi, đừng khóc, mẹ cứ khóc làm trong nội tâm của con cũng không chịu nổi. Đinh Trường Sinh rút ra mấy tờ khăn giấy đưa cho Dương Hiểu nói ra. Cảm ơn Trường Sinh, cha nuôi con nhận thức đứa con trai nuôi này đúng là không có phí công, cho nên nếu đã có đứa con trai nuôi này, thì mẹ làm chi mà không sử dụng đây này? Đinh Trường Sinh nói đùa. Dương Hiểu lau khô nước mắt, nhìn xem khuôn mặt Đinh Trường Sinh chân thành tha thiết. Trong lòng mình rốt cục giấy lên hy vọng về sau, lại nói tiếp cổ hiểu manh đúng là đứa con gái không tốt, hiện tại đúng là thời điểm mẹ của nàng cần người, thì nàng lại bỏ đi, nói cho cùng đây là một sự ích kỷ. Cùng Dương Hiểu ăn cơm tối xong, tất cả đều đã rửa sạch sẽ, Đinh Trường Sinh rót cho Dương Hiểu một chén trà phổ nhị, bưng lên cho nàng. Hai người trong phòng khách, Đinh Trường Sinh mang hình chụp các mộ phần kiểu mẫu đưa cho Dương Hiểu nhìn xem, nàng rất hài lòng. Trường Sinh, khối mộ địa này bao nhiêu tiền vậy? Mẹ nuôi trong tay còn có chút tiền, để mẹ nuôi đưa cho con. Mẹ nuôi, việc này về sau cũng đừng có nhắc đến làm gì, tiền của mẹ nuôi thì cứ giữ lại mà tiêu, nếu không đủ xài, cứ nói với con, nhưng chắc chắn là mẹ nuôi sẽ không nói. Như vậy đi, về sau mỗi tháng con gửi cho mẹ nuôi 2.000 khối tiền, có thể được không? Trường Sinh, đừng nên nói như vậy, tiền của con tốt nhất mà tích góp, tương lai sẽ có chỗ cần dùng đến tiền đấy, mẹ nuôi đã có tiền lương của mình, không cần đến tiền của con. Dương Hiểu nghe xong Đinh Trường Sinh nói như vậy, liền khoát tay không đồng ý. Chút bất chi bất giác đã hơn 9 giờ tối, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn chưa nói là đi về, Dương Hiểu trong nội tâm âm thầm lo lắng, trong nhà chỉ có chính mình một người đàn bà, tuy hắn là con nuôi của mình, nhưng lời này về lý thì nghe dễ mà về tình thì khó a. Hơn nữa ai cũng đều biết mình chồng mình đã chết, buổi tối ngủ lại ngủ cùng với một thanh niên trẻ, chính mình nếu đã là bà lão 70-80 tuổi vậy thì cũng thôi, mấu chốt là mình mới hơn 40 tuổi, tự Dương Hiểu cũng biết nói về nhan sắc hay vóc dáng của mình. Thì vẫn còn hấp dẫn quyến rũ, cho nên nếu là có lời truyền đi ra ngoài, mình và Đinh Trường Sinh có chút chuyện gì, thì mình cũng không còn đất để sống. Thế nhưng mà nếu Đinh Trường Sinh không đi, mình cũng không thể đuổi hắn được, nếu làm như vậy thì đã thương vào lòng chân thành của đứa con nuôi này thì sao? Dương Hiểu trong lòng kịch liệt dãy giụa, không biết nên nói như thế nào cho phải đây, mẹ nuôi, thôi giờ nghỉ ngơi đi, con đi về, sáng ngày mai con tới đón mẹ cùng đi. Đinh Trường Sinh đứng lên cầm điện thoại di động lên cùng chìa khóa xe. Dương Hiểu trong nội tâm thở dài một hơi, cuối cùng là hắn cũng đã rời đi. Đã trễ thế như vậy, bằng không con cứ ở lại với mẹ nuôi, đừng về. Dương Hiểu không biết mình tại sao lại nói những lời này, cái này là mình thật tình muốn nói hay là chỉ là lời khách sáo. Chỉ sợ ngay nàng chính mình cũng không biết nữa, hơn nữa vừa nói xong câu đó, lòng của nàng thoáng cái hồi hộp lo lắng, nhỡ Đinh Trường Sinh dựa vào câu nói này mà ở lại thật thì sao đây, một thoáng Đinh Trường Sinh và mẹ nuôi Dương Hiểu cứ như vậy nhìn chằm chằm lẫn nhau, không nói gì. Mẹ nuôi, thời gian không còn sớm, thôi con về đây. Bởi vì Đinh Trường Sinh trong nội tâm vẫn còn cuộc ước định cùng Đường Linh Linh, chứng kiến Đinh Trường Sinh đi rồi, Dương Hiểu tiện tay đóng cửa lại, lúc này dựa vào phía sau cánh cửa ngẩn ngơ, không biết trong lòng nàng đang có suy nghĩ gì. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đường Linh Linh hôm nay tan việc rất sớm, còn chưa tới giờ tan tầm đã lái xe trở về, hơn nữa sau khi về đến nhà trong ngoài quét dọn sạch sẽ một lần, làm cho trong phòng dỡ hẳn lên, phun lên chung quanh không ít nước hoa, làm cho ở bên trong đều là hương thơm. Đơn giản là vì một câu nói kia, đêm nay em đến gặp chị uống rượu nhé. Khi cả người Đường Linh Linh ngâm trong bồn tắm, cả người của nàng hoàn toàn buông lỏng, trong lòng nàng kỳ vọng lúc này hắn sẽ tới ngay, để cho hắn có thể đè mình ra giao cấu ngay tại trong cái bồn tắm này, rồi lại vừa nghĩ tới chuyện phát sinh đêm đó, nàng nhịn không được xấu hổ, tuy rằng đêm đó rất điên cuồng, tuy lúc đầu hắn đè nàng rồi nhét cây thịt to lớn vào trong âm đạo nàng, nhưng khi ấy hắn đang say rượu, cho nên hơn quá nửa đều là do nàng chủ động tấn công hắn. Hầu như hết thảy hoạt động đều là mình nắm giữ, cả đêm nàng là một người đàn bà cưỡi con chiến mã tại trên thảo. Nguyên chạy băng băng, đều là do nàng một người hoàn thành, thẳng đến khi hắn tỉnh lại. Nghĩ tới đây, nàng không tránh khỏi chậm rãi đưa tay xuống cái âm hộ mình vuốt ve, nhắm mắt lại, cảm thụ được thần kinh nhạy cảm từ bên dưới hạ thể truyền tới khoái cảm, chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào trên âm hạch, cũng đủ để cho nàng run rẩy hồi lâu, nhưng động tác như vậy lại phảng phất như là hút thuốc phiện vậy, chỉ cần biết nó có chỗ sướng tốt. Thì ngươi sẽ không cầm được liền cứ muốn nếm thử lần nữa, tuy rằng mỗi một lần đều tự khuyên bảo chính mình, đây là một lần cuối cùng, lại mỗi một lần thêm được đều là một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được, bởi vì nàng đã đê mê với cây dương vật trai trẻ hùng tráng của hắn mà đánh mất chính mình rồi. Chương 94. Phần 94. Đinh Trường Sinh cũng muốn ở lại thêm với Dương Hiểu thêm một đoạn thời gian, nhưng giờ này cũng không còn sớm, hắn còn phải đến nhà Đường Linh Linh. Chinh phục gái đẹp chương 8 làm gì mà giờ mới đến. Đường Linh Linh mở cửa ra, đôi tay vịn chặt cửa, vẻ mặt u oán, nhìn Đinh Trường Sinh phía ngoài cửa hỏi. À, sao rồi, đã có người đến trước rồi sao? Đinh Trường Sinh mắt ngó ráo rác trong phòng hỏi lại nàng. Thấy ghét, vào nhà đi. Đường Linh Linh khẽ vươn tay, bắt lấy cổ áo Đinh Trường Sinh liền túm vào. Ai, khi đàn bà lên cơn động được thì không thể trêu vào. Trước mặt người khác thì phó chủ nhiệm xinh đẹp tản ra khí phách uy nghiêm làm cho người kính sợ, khi liếc mắt nhìn nàng thì cảm thấy người đàn bà này thông minh tháo vát, khiến người bội phục, nhưng bây giờ lại mặc cái váy màu đen 2 giây, bộ dáng yểu điệu khiến cho ngay cả Đinh Trường Sinh cũng không dám tin được đây là nàng. Đinh Trường Sinh nhớ rõ lần trước đó vì hắn thần trí không rõ, nhưng lúc này lại rất thanh tỉnh, vì không để đến mức sau khi say rượu loạn tính. Khi ở nhà Dương Hiểu thì một giọt rượu cũng không uống, chỉ ăn no bụng mà thôi. Đi chỗ nào lăn lộn mà khắp người đầy mùi khói dầu. Đinh Trường Sinh vừa bước vào liền ngửi được khắp phòng mùi nước hoa, nhưng Đường Linh Linh lại ngửi được trên người của hắn mùi khói dầu nên nói. Hà, em đến nhà mẹ nuôi thăm qua, hiện tại chỉ có một mình ở nhà rất cô đơn. Đinh Trường Sinh tiếp nhận Đường Linh Linh đưa tới một ly rượu, sau đó uống một hớp nhỏ. Coi như em cũng có lương tâm, cổ hiểu manh cô gái này cũng thật là không hiểu chuyện, làm sao lại bỏ đi như thế chứ, Đường Linh Linh không thương không ghét nói. Ích kỷ, cái này là tính ích kỷ a hát. Đinh Trường Sinh mỉm cười, đem ly rượu đưa cho Đường Linh Linh, chính mình đem áo sơ mi cởi nút ra. Cởi ra đi, chị giặt giùm cho, sáng sớm ngày mai mặc vào đi làm luôn. Nói xong Đường Linh Linh đem ly rượu đặt ở trên bàn, tới giúp Đinh Trường Sinh cởi cái áo sơ mi. Nhưng khi bàn tay của nàng chưa kịp tiếp xúc đến cổ áo của hắn, thì hắn đã kéo nàng tới gần trong ngực của mình. Tuy trên người của hắn đều là mùi khói dầu, nhưng cái mùi hỗn hợp có cả mồ hôi trên thân của hắn cùng với hương vị rượu đỏ mới vừa rồi, càng thêm kích thích thần kinh của nàng. Cả người cũng nhịn không được mà bắt đầu run rẩy. Đinh Trường Sinh cúi đầu, Đường Linh Linh nhón chân lên, liền đưa lên môi thơm, vừa mới tiếp xúc đến môi của hắn, thì miệng của nàng liền bị đầu lưỡi hắn duỗi vào cuốn lấy lưỡi nàng. Một lát sau, đến lúc Đường Linh Linh có chút không thở nổi lúc, bàn tay nhỏ bé của nàng tại trên lồng ngực Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng khẽ nện tỏ vẻ kháng nghị, thì Đinh Trường Sinh lúc này mới buông lỏng ra nàng. Em không phải là đến đây uống rượu sao? Giờ có tiếp tục uống nữa không vậy? Người đẹp không sánh bằng rượu lại càng dễ khiến người say mê hơn sao? Dứt lời lại muốn hôn lên miệng nàng, nhưng Đường Linh Linh đã xảo rượu tránh né qua. Không được, trước giặt xong quần áo để kịp khô rồi hãy nói sau. Đường Linh Linh giãy giụa rời khỏi vòng tay ôm ấp của Đinh Trường Sinh, mang theo quần áo của hắn vào nhà tắm. Tuy đã cùng Đinh Trường Sinh giao hoan qua rồi, nhưng Đường Linh Linh chứng kiến Đinh Trường Sinh khỏa thân vẫn cảm thấy rất thẹn thùng. Nàng ngồi chồm hổm trên đất giặt quần áo của hắn ở trong chậu, còn Đinh Trường Sinh thì đứng ở cửa nhìn xem nàng. Ngay từ lúc đầu khi vào nhà nàng thấy nàng mặc cái váy hai dây màu đen kín bưng thì cho rằng bên trong nàng không có mặc nội y. Nhưng thẳng đến khi nàng ngồi chồm hổm trên đất, đem làn váy kéo lên ở đầu gối, Đinh Trường Sinh mới phát hiện, nàng có mặc quần lót đấy, cái gò mu bị ép giữa hai bắp đùi bị áp bách phồng lên, cái khe hở âm hộ gắn vào làn vải quần lót tạo thành cái khe suối cạn, chung quanh những sợi đầu lông mu lún phún nhô đầu như rêu phong dọc theo con suối. Nhỏ, em đi nghỉ ngơi đi, một chút là chị giặt xong. Phía trước có một đôi mắt như vậy chằm chằm nhìn vào hạ thể của mình, khiến cho ai cũng cảm thấy không thoải mái, huống chi đây là một đôi mắt có tính xâm lược như vậy chứ. Nhìn như vậy không tốt sao? Có thể chứng kiến Đường chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ giặt quần áo cho nam nhân thật không dễ dàng, Đường Linh Linh không nói, nhưng lại lườm nhìn thoáng qua Đinh Trường Sinh, mặc dù là bạch nhãn, nhưng bộ dáng quyến rũ làm cho ở bên trong lòng người phát run. Quần áo rốt cục giặt xong, bỏ vào máy giặt quần áo sấy khô là xong. Nhưng khi Đường Linh Linh đứng dậy khom người bỏ quần áo vào máy giặt, thì đột nhiên cảm giác được mình bị người từ phía sau ôm lấy. Hai tay từ phía sau lưng rất nhanh vén cái váy của Đường Linh Linh lên ngang hông, bên dưới cái mông lộ ra đường viền quần lót màu hồng. Từ phía sau lưng nhìn lại, cái mông to tuyết trắng mê người thật sự, nhìn Đường Linh Linh nửa thân thể trần truồng, cây dương vật Đinh Trường Sinh cũng liền ngẩng đầu cao lên, khi hắn chậm chạp cởi xuống cái quần lót trong suốt kia, lộ ra cái âm hộ Đường Linh Linh, hai mảnh màu mỡ mép ngoài đang từ từ hiển lộ ra. Trong khoảng thời gian này, cũng đủ để cho chất lỏng bên trong âm đạo thấm ướt ra lại trơn nhớt sẵn sàng cho việc tiếp nhận cây thịt của Đinh Trường Sinh, bởi vì trước đó trong lúc chờ đợi hắn, nàng đã thừa thời gian tự vuốt ve kích thích bên dưới hạ thể tạo ra vũng nước bên trong thân thể của mình rồi. Đầu khớp dương vật Đinh Trường Sinh to cũng bành trướng đến trình độ đáng sợ, hướng tới cửa miệng âm đạo Đường Linh Linh đẩy vào, đầu khớp chậm rãi từ từ xuyên thấu qua cái âm hộ ướt át được phủ thảm cỏ màu đen, ngâm vào bên trong ao đầm dễ chịu kia đã sớm lầy lội. Đinh Trường Sinh dương vật bắt đầu ở bên trong miệng bí động Đường Linh Linh tiến tiến xuất xuất, tận tình, thưởng thức khoái cảm được thịt non cửa miệng âm đạo kẹp chặt ma sát, một bên dương vật bừa bãi hiểu rõ lấy đường hang càng sâu thêm chút sáp nhập, Đường Linh Linh là thuộc loại đàn bà biết kích khởi dục vọng nam nhân, tại trong tiếng rên rỉ của nàng, dương vật Đinh Trường Sinh co rụt về phía sau, đột nhiên về phía trước tiến mạnh, toàn bộ cây dương vật của Đinh Trường Sinh đã đâm hết đi vào âm đạo nàng. Ừ, ôm, Đường Linh Linh nhỏ giọng rên rỉ. Thân thể ghé vào bên cái máy giặt, bờ mông thịt vểnh lên, để cho Đinh Trường Sinh từ phía sau dùng cây dương vật thỏa mãn lấp đầy bên trong thân thể để thỏa mãn dục vọng điên cuồng của mình. Hành lang lỗ lồn của nàng bị cây thịt làm cho trướng đầy, mà cây dương vật kia vẫn là như cũ không ngừng liên tiếp vừa tiến, vừa lui, duỗi ra, co rụt lại. Lúc sau Đường Linh Linh mãnh liệt cảm giác được nửa người dưới có phản ứng vừa bị chi phối ngứa ngáy khó chịu vừa lại khoái cảm thư sướng, không tự chủ được nhăn lại hai hàng lông mày, nhẹ giọng thở dốc. A. Trường Sinh, thật nhanh đâm mạnh vào a, dùng lực đâm sâu một chút đúng, dùng sức. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lại qua một hồi, Đường Linh Linh cảm thấy Đinh Trường Sinh tốc độ càng lúc càng nhanh, bên trong âm đạo cũng nhân biết dương vật của hắn cũng bắt đầu hơi run run, khi này hắn đang dùng hết toàn lực điên cuồng mà dùng cây dương vật ra vào trong thân thể nàng, rất nhanh cũng có cảm giác sướng khoái sắp xuất tinh, hai tay liền nắm thật chặt trên cái mông lớn của Đường Linh Linh toàn tốc thẳng tiến. Sau một lần mãnh sáp hung hăng, cái mông thịt của Đường Linh Linh bị hạ thể hắn va chạm tạo thành một mảnh đỏ ửng, đầu khớp Đinh Trường Sinh rốt cục từ trong phun ra từng làn tinh dịch nóng bỏng, như bị phỏng lấy, tử cung Đường Linh Linh liền co rút hàng loạt rồi trào ra chất lỏng sền sệt ngập tràn dương vật rồi trào tuôn ra ngoài, đến lúc này hắn mới hài lòng theo từ trong âm đạo Đường Linh Linh rút ra dương vật, rồi bế Đường Linh Linh đi vào ngâm trong bồn tắm. Chinh phục gái đẹp chương 8. Trong bồn tắm rộng lớn đầy nước, theo hai người bước vào làm dao động tràn ra không ít nước, bên cạnh bồn tắm lớn có cái bàn trà nhỏ, phía trên đã bày biện sẵn hai ly rượu chát, Đinh Trường Sinh tựa một đầu tại bồn tắm, trong ngực của hắn là Đường Linh Linh, mái tóc nàng phiêu phù ở trên mặt của hắn. Uống một ly không? Đinh Trường Sinh nhìn sắc mặt đỏ thắm của Đường Linh Linh hỏi. Em uống đi, chị không muốn uống, chị đã say. Đường Linh Linh từ từ nhắm lại hai mắt, dù là bồn tắm lớn, nhưng không thể động, chỉ cần người khẽ động, thì sẽ có nước dao động trào ra, trong nội tâm của nàng đang điềm mật ngọt ngào, cũng không có chút nào muốn dao động thân thể của mình. Đinh Trường Sinh cười cười, bưng ly rượu lên nhấp một miếng, lại đem ly rượu để xuống, sau đó đưa tay nâng lên khuôn mặt Đường Linh Linh, khiến cho nàng vừa vặn ngẩng mặt đối với mình, một ngụm hôn xuống. Không đợi Đường Linh Linh hiểu được chuyện gì xảy ra, từ trong miệng Đinh Trường Sinh rượu đã tràn vào trong miệng của nàng, ôm, em. Hư lắm. Ở đâu mà hư, bây giờ mới hư đây này. Hắn duỗi ra hai cánh tay, ngập vào trong nước, vuốt lấy cái âm hộ sũng nước của nàng, trong chốc lát Đường Linh Linh lại là hưng phấn dãy giụa. Đinh Trường Sinh động tác nhanh hơn, hai người cuối cùng lại kết hợp làm một, liền cùng một chỗ ngay trong bồn tắm rồi. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lúc cây dương vật Đinh Trường Sinh hung hăng cắm vào âm đạo, Đường Linh Linh ôm một tiếng, toàn thân chấn động, lặng lẽ lần nữa tiếp tục thừa nhận, nhỏ giọng rên rỉ, ôm chặt hông của Đinh Trường Sinh, như là chỉ sợ hắn lại đột nhiên rời đi. Đinh Trường Sinh có thiết tấu vừa kéo vừa đẩy đưa, Đường Linh Linh từng tiếng rên rỉ phối hợp, bên dưới hạ thể của hai người đều trơn trượt dị thường, hỗn hợp tinh dịch vẫn còn đong đầy bên trong âm đạo của nàng. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đường Linh Linh bị cây dương vật chọc vào âm đạo chết đi sống lại. Bộ mặt biểu tình đã thập phần cứng ngắc, bắt đầu xuất hiện trạng thái co rút, tựa như núi lửa sắp bộc phát, hai tay của nàng ép chặt lấy eo của Đinh Trường Sinh, cái mông bự hết sức đĩnh hướng về phía trước, nàng cuối cùng chịu đựng không nổi, lớn tiếng kêu lên. A, quá sướng rồi, a. Tiếng rên rỉ, không ngừng mà gọi, Đinh Trường Sinh tại trong tiếng rên rỉ của nàng cũng có chút cầm giữ không được, cuối cùng Đinh Trường Sinh rút ra cây dương vật, rất nhanh đem nhét nó vào trong miệng của Đường Linh Linh. Từ bên trong miệng nàng bắn ra nồng nặc tinh dịch, ôm. Chinh phục gái đẹp chương 8. Chuyện của chị không thể cứ chờ như vậy, đợi tới đợi lui thì sẽ thất bại, có thể sắp tới em sẽ lên tỉnh, đến lúc đó em đi gặp ấn chủ nhiệm bên tổ chức cán bộ tỉnh, hỏi thăm về chuyện của chị thấy thế nào? Như vậy không tốt đâu, em và ông ấy quen lắm sao? Nếu không quen thì chẳng khác nào dẫm chân lên đinh. Với lại chị nghe nói bí thư tỉnh ủy La Minh Giang đối với chủ nhiệm Ấn Thiên Hoa cũng không phải là hứng thú, chẳng qua là La Minh Giang vừa mới tiếp nhận làm bí thư, nên chưa có động đến, xem ra tìm gặp chủ nhiệm Ấn Thiên Hoa cũng không phải là chuyện tốt. Vậy theo chị, thì trên tỉnh tìm gặp ai mới phù hợp? Tìm chủ tịch Lương Văn Tường càng không đáng tin cậy, nếu Lương Văn Tường đề cử chị, thì bí thư La Minh Giang càng sẽ không dùng đến chị. Đinh Trường Sinh cau mày nói. Chương 95. Phần 95. Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh ôm nhau ngủ, đến nửa đêm lại tiến hành hữu hảo xâm nhập trao đổi thân thể với nhau, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau Đinh Trường Sinh tỉnh lại, lúc hắn mở mắt ra thì thấy Đường Linh Linh đã sớm tỉnh từ lúc nào, đang chống cằm nhìn hắn. Sao chị không ngủ đi, thức sớm làm gì? Nhìn em ngủ cũng là một sự hưởng thụ, Đường Linh Linh tại trên trán Đinh Trường Sinh hôn một cái nói ra, mấy giờ rồi? Sáng nay em còn có việc đây, không thể tới trễ. Đinh Trường Sinh nhắm mắt lại. Hưởng thụ thời gian yên lặng trước khi rời giường. Vẫn chưa tới 6 giờ, em có chuyện gì? Chuyện của cơ quan hay là việc tư? Đường Linh Linh rời động thân thể mình, đem Đinh Trường Sinh ôm vào trong ngực rồi. Hơn nữa vị trí này vừa vặn nếu Đinh Trường Sinh há miệng, thì chạm ngay vào đầu núm vú đỏ tươi của nàng mà ngậm vào trong miệng. Đường Linh Linh không có lên tiếng nữa, nhưng lại rõ ràng dí sát bầu vú vào miệng hắn. Em hẹn mẹ nuôi đi xem mộ địa, cha nuôi vẫn còn gửi lại nhà quan. Nên cũng phải sớm ngày nhập thổ vi an. Đinh Trường Sinh một bên liếm lấy cái đầu núm vú đang bắt đầu săn cứng lên của Đường Linh Linh, một bên vừa nói. Thật tình chị muốn cho em cứ cả đời liếm lấy như thế này, rất là thư thái. Đường Linh Linh buông lỏng đầu Đinh Trường Sinh ra, đôi mắt say mê nhìn Đinh Trường Sinh nói. Nếu lúc nào chị muốn, cứ gọi em đến là được. Đinh Trường Sinh cũng nhìn xem Đường Linh Linh toàn thân trắng như tuyết, người đàn bà này thật đúng là không tầm thường. Nhìn xem bề ngoài thì có vẻ điềm đạm u nhã, nhưng nếu là đàn ông bình thường thì thật đúng là khó mà thỏa mãn được khi nàng lên cơn động dục. Đinh Trường Sinh biết rõ nếu như y ở lại đây một hồi nữa, khẳng định sẽ gặp chuyện không may với cái lỗ nhỏ tham lam như không đáy kia,